Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 400, Cung Phù Tranh Đoạt, Truyền Thừa, Bảo Tàng, Tần Vân hai con ngươi rơi ở trong hư không. Cái kia cung điện cổ xưa ảo ảnh bên trên, truyền thừa Tần Vân không thèm để ý, nhưng bảo tàng, Tần Vân cũng là hết sức ưa thích. Nếu là có thể đạt được không ít linh dược, cái kia Tần Vân tu vi sẽ nhanh chóng gia tăng. Tiểu tử, ta cảm giác này Cấm Thiên Thần Cung không đơn giản. Tiện Khô Lâu nhìn xem Tần Vân nhếch nhếch miệng nói, không đơn giản, vào xem liền biết. Tần Vân vẻ mặt đạm mạc vô cùng, hiện tại Tần Vân chiến lực đã có thể so với dòng kính, đã không sợ bất luận cái gì ẩn nấp thế lực cường giả. Nếu là gặp lại Tiền gia ba vị thể tu, Tần Vân không ngại dạy một chút ba vị làm người như thế nào. Cấm Thiên Thần Cung cần cung phù mới có thể tiến nhập. Một viên cung phù có thể đi vào ba người. Hiện tại bản tọa vung xuống cung phù 9 cái. Đoạt được cung phù người mới có cơ hội tiến vào thần cung bên trong. Thu hoạch được ta Cấm Thiên Thần Cung truyền thừa cùng bảo tàng. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong, cái kia bóng người màu đỏ ngòm trong tay vung lên. Sau một khắc, 9 đạo kim quang tựa hồ phá vỡ vô tận hư không, hướng Cấm Thiên vực chỗ sâu hạ xuống. Là cung phù, này cung phù có khả năng tiến vào Cấm Thiên Thần Cung. Nhất định phải đoạt lấy cung phù, thần cung bên trong truyền thừa cùng bảo tàng, nhất định phải rơi vào ta thần điện trong tay. Nhanh, đi tìm cung phù, ta người nhà họ Tiền ở đây, ai dám cướp đoạt, toàn bộ Cấm Thiên Thần vực chỗ sâu. Trong nháy mắt náo nhiệt, Tần Vân đại ca, này cung phù, Thanh Linh tiên tử. Hai con người rơi vào Tần Vân trên thân, 9 cái cung phù, Tần Vân không đi tranh đoạt, gấp cái gì? Nhìn xem Thanh Linh tiên tử, Tần Vân cười nhạt một tiếng, một viên cung phù có thể đi vào ba người, Tần Vân là 5 người, thêm lên Long Bảo Bảo, cũng chỉ cần 2 miếng cung phù là được. 2 miếng cung phù, Tần Vân rất tự tin, này miếng cung phù là của ta, đừng đoạt, ngươi Tiền gia khinh người quá đáng, giết, đụng đụng. Toàn bộ Cấm Thiên vực chỗ sâu, trong nháy mắt hỗn loạn vô cùng, đệ nhất vực 4 thế lực lớn, toàn bộ xuất hiện, trừ cái đó ra, ẩn nấp thế lực 3 cái, lại thêm Cấm Thiên vực chỗ sâu tuyệt thế đại yêu cùng một chút tán tu. Tranh đấu, trong nháy mắt mở ra, cung phù, ta giành lại cung phù, ta Thiên Đan Tông, có thể tiến vào Cấm Thiên Thần Cung. Một vị Thiên Đan Tông lão giả, trong mắt phấn chấn không thôi, trên người này tu vi đã đạt đến tam tai cảnh bên trong thiên tai chi cảnh. Bàn về tu vi, người này tại thiên vực cũng xem như đỉnh phong, mà này miếng cung phù vừa vặn rơi vào trước mặt hắn, người này trực tiếp đoạt lấy này miếng cung phù, nhỏ con kiến hôi cũng mưu toan tiến vào thần cung bên trong, thật là muốn chết, chết. Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên, sau một khắc, vô số phong mang hướng nam tử tụ tập. Chỉ thấy một đạo kiếm khí màu vàng óng, theo người này mi tâm, trực tiếp xuyên qua, Hiên Viên kiếm ra, nam tử, con mắt mở cực lớn, hư không bên trong, ba đạo lãnh ngạo thân ảnh xuất hiện, ba người này tu vi, kém nhất một người, đều đã vượt ra khỏi tam tai chi cảnh, ở giữa lạnh ngạo thiếu niên, trên người khí tức càng là đáng sợ khôn cùng, là Hiên Viên gia kiếm tu, Thanh Linh tiên tử cùng Tần Nhất, vẻ mặt cự biến, Hiên Viên gia. Đó cũng là tứ đại ẩn nấp thế lực một trong, so với mặt khác ba nhà, này Hiên Viên gia muốn càng thêm đáng sợ, bởi vì bọn hắn tu luyện là kiếm đạo, cho dù là Tiền gia thể thuật, cũng không muốn đụng phải Hiên Viên gia kiếm đạo. Vừa rồi đạo kiếm khí kia, chẳng lẽ chính là Hiên Viên gia cổ xưa nhất Hiên Viên kiếm khí? Trong tay hắn màu vàng thần kiếm, chính là Hiên Viên gia Hiên Viên kiếm. Tần Nhất thanh âm mang theo thật sâu kiêng kỵ, Hiên Viên kiếm khí, Hiên Viên kiếm. Tần Vân hơi hơi sửng sốt một chút, hư không bên trong, thiếu niên kia lạnh ngạo vô song, trên người hắn, từng đạo phong mang tùy ý, mà trong tay của hắn, là một thanh kim sắc kiếm, thanh kiếm kia bề ngoài rất không tệ, nên đạt đến 4-5 phẩm thần khí trình độ, nhưng lúc nào, cái này cũng có thể xưng là Hiên Viên kiếm. Hiên Viên hoàng đế, lấy kiếm nhập đạo, kiếm chi bá đạo, có thể chảm đạo 3000, như cái này có thể xưng là Hiên Viên kiếm. Vậy thì thật là chết cười người trong thiên hạ. Tần Vân khinh thường cười một tiếng, Man Long kính, lăn đi. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa, chỉ thấy ba đạo cởi trần nam tử trung niên, trực tiếp xông lên hư không, phía sau bọn họ, huyễn hóa ra trăm trượng man long đối diện, va chạm mà đi, không tốt, là Tiền gia ba huynh đệ, mau lui lại, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, ba người đụng trên mặt đất lưu lại một cái hố cực lớn, mà vừa rồi đang tại tranh đoạt cung phù thế lực khác, nhanh chóng thối lui, Tiền gia ba vị huynh đệ, trực tiếp đoạt lấy cung phù, 9 cái cung phù, một viên rơi vào Tiền gia trong tay, một viên rơi vào Hiên Viên kiếm gia, còn lại 7 viên cung phù, nhất định phải cướp lại. Không sai, các thế lực lớn, nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm mặt khác cung phù, Cổ gia cũng đoạt lấy cung phù, đệ nhất vực thế lực Thiên Thiềm Thánh Đài cũng đoạt lấy, Kim gia cũng đoạt lấy, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, còn lại 7 viên cung phù, từng mai, bị cướp lại. Ngoại trừ tam đại ẩn nấp thế lực, thiên vực đệ nhất vực 4 thế lực lớn cũng đều đoạt lấy cung phù. Chỉ còn lại có 2 cái, không đoạt lấy cung phù, vậy chúng ta liền không đi vào. Giết, cấm thiên vực chỗ sâu, các thế lực lớn, triệt để điên cuồng đứng lên, vô số cường giả, giao chiến tại cùng một chỗ. Thiên vực đệ nhị vực thế lực, càng là giết đỏ mắt, đệ nhị vực thế lực tổng cộng 7 cái, này thất cái thế lực, ai cũng không muốn từ bỏ cung phù. Mà thất thế lực lớn thực lực, lại không sai biệt lắm. Kết quả, có thể nghĩ, đều cút đi, này 2 cái cung phù, ta thần điện muốn. Nhưng ngay lúc này, một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên. Sau một khắc, hư không bên trong, 10 mấy bóng người, hàng lâm xuống, này buông xuống người, đúng là thần điện kim ngự đại thần sứ. Phía sau của hắn, thì là hơn 10 vị thần điện cường giả. Thần điện xuất hiện, là thần điện kim ngự đại thần sứ. Còn có thần điện thái thượng trưởng lão, này cung phù, xem ra không có chúng ta phần. Toàn bộ cấm thiên vực chỗ sâu, trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ, vô số võ giả, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn xem hư không kim ngự đại thần sứ. Thần điện xuất hiện, còn ai dám cướp đoạt? Tần Vân, chờ ta kim ngự đoạt lấy cấm thiên thần cung truyền thừa. Đến lúc đó nhất định phải diệt ngươi Tần Thiên Quốc, sau đó lại đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hư không bên trong. Kim ngự đại thần sứ, trong mắt vô cùng băng lãnh, lần trước tại thiên lôi sườn núi, hắn lôi thần thạch, trơ mắt bị Tần Vân cướp đi, càng quan trọng hơn là, hắn thần điện đệ tử, còn bị Tần Vân âm một đạo, nếu không phải tới kịp thời, rất có thể cung phù toàn bộ bị cướp, 2 miếng cung phù, cho ta, kim ngự đại thần sứ, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn đệ nhị vực các thế lực lớn liếc mắt, lập tức vung tay lên. Bắt lại hư không một viên cung phù, mọi người trơ mắt, nhìn xem kim ngự đại thần sứ nắm cung phù bắt đi. Chương 401, này cung phù, bản đế muốn, này miếng, ta cũng phải, kim ngự đại thần sứ, trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, bắt lấy một viên cung phù về sau, kim ngự đại thần sứ, lần nữa hướng cái thứ 2 cung phù chộp tới, theo kim ngự đại thần sứ mỗi lần xuất thủ, đệ nhị vực các thế lực lớn, từng cái. Vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bọn hắn tranh đoạt lâu như vậy, cuối cùng chẳng lẽ muốn vì thần điện làm áo cưới? Kim ngự đại thần sứ, người thần điện đoạt lấy một viên cung phù không cũng đủ để đi vào lại nhiều người, đó cũng là chịu chết, này miếng cung phù, liền cho bản đế đi. Ngay tại kim ngự đại thần sứ, trong tay nhanh phải bắt được này miếng cung phù lúc, chỉ thấy một đạo tàn ảnh, trực tiếp xuất hiện tại đây cung phù trước, sau một khắc. Tàn ảnh trực tiếp đem cung phù mang đi. Ai, dám cướp đoạt ta thần điện cung phù? Muốn chết phải không? Nói ta thần điện người tiến vào cấm thiên thần cung chịu chết. Thật sự là cuồng vọng khôn cùng. Thần điện đệ tử, từng cái trong mắt tức giận không thôi. Kim ngự đại thần sứ trong mắt, càng là dâng lên lạnh lẽo sát ý vô biên đến. Đạo thanh âm này, hắn thật sự là quá quen thuộc. Cả đời này, kim ngự đại thần sứ, chỉ sợ cũng sẽ không quên. Tần Vân, kim ngự đại thần sứ, trong miệng lạnh lùng phun ra 2 chữ tới, là Tần Thiên Quốc Tần Vân, hắn cũng ra tay rồi, lần trước tại cấm thiên thành bên trong, chính là hắn đem thần điện 7 vị trưởng lão toàn bộ chém giết. Liền kim ngự đại thần sứ, đều kém chút chết ở trong tay của hắn, người này cũng tiến vào cấm thiên vực chỗ sâu, chẳng lẽ hắn cũng muốn đi vào thần cung, thần điện lần này tới, đều là thái thượng trưởng lão, Tần Thiên Quốc tính là gì? Thật cho là mình có thể cùng thần điện chống lại, thật sự là không biết lượng sức. Cấm thiên vực chỗ sâu, trong nháy mắt náo nhiệt, chỉ thấy mấy bóng người theo rừng sâu bên trong đi từ từ đi ra, đứng tại phía trước nhất đúng là Tần Vân, đằng sau là Cửu U, Tần Nhất, Thanh Linh Tiên Tử cùng Tiện Khô Lâu. Là hắn. Theo Tần Vân xuất hiện, hư không bên trong mấy đạo lạnh lẽo hai con ngươi hạ xuống. Cổ gia Cổ Thương, Tiền gia ba huynh đệ, Thần Điện trưởng lão, từng cái trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Là cái kia Khô Lâu, liền là hắn trộm đi chúng ta yêu đan cùng lôi thần thạch. Không nghĩ tới hắn cùng Tần Vân là cùng một bọn, hắn cũng là Tần Thiên Quốc người. Bắt hắn lại, đoạt lại lôi thần thạch. Thần Điện trưởng lão trong mắt vô cùng phẫn nộ. Lần trước thiên lôi bên dưới vách núi, bọn hắn có thể không có quên. Cái kia nổ tung kém chút đem bọn hắn toàn bộ chôn sống. Cạc cạc cạc, con kiến hôi nhóm, chúng ta lại gặp mặt. Tiện Khô Lâu một trận cười quái dị, cuồng vọng, vậy mà gọi chúng ta sâu kiến. Thù này không báo, ta Thần Điện mặt mũi ở đâu? Thần Điện đệ tử mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem Tiện Khô Lâu, mà Tiện Khô Lâu thì phách lối chống nạnh, cái kia lỗ mũi kém chút vành đến trên trời, bộ dáng kia tức giận đến đối diện Thần Điện trưởng lão kém chút ói máu. Đây cũng quá khoa trương. Tần Vân, giao ra lôi thần thạch cùng cung phù, ta Thần Điện tha cho ngươi một mạng. Nhìn xem Tần Vân, Kim Ngự đại thần sứ mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói, hiện tại Cấm Thiên Thần Cung mở ra, hắn cũng không muốn hướng Tần Vân ra tay, nhưng lôi thần thạch cùng cung phù hắn dù như thế nào cũng muốn đoạt lại tới. Lôi thần thạch đây chính là lôi thần truyền thừa, mà cung phù thì là tiến vào Cấm Thiên Thần Cung then chốt. Giao ra lôi thần thạch cùng cung phù. Nhìn xem Kim Ngự đại thần sứ, Tần Vân nở nụ cười. Hư không bên trong các thế lực lớn hai con người cũng rơi vào Tần Vân trên thân. Nguyên lai tiểu tử này gọi là Tần Vân, lần sau nhất định phải hắn chết. Tiền gia ba huynh đệ trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo hàn mang. Lần trước Tần Vân đưa hắn ba huynh đệ trực tiếp đùa nghịch, chuyện này Tiền Kim ba người có thể không có quên. Tu La Đế lần này có khả năng ngăn trở Thần Điện sao? Ai biết Kim Ngự đại thần sứ lần này thế nhưng là thực lực đại trướng, ta xem đã tiến nhập đạo giả chi cảnh. Cái này Tần Vân mới tam tai cảnh, làm sao có thể ngăn trở Thần Điện? Thật là bá đạo Thần Điện. Các thế lực lớn nghị luận ầm ĩ. Kim Ngự đại thần sứ, chúng ta cũng xem như hữu duyên. Này lôi thần thạch cùng cung phù bản đế liền nhận, hiện tại bản đế không muốn giết ngươi, cút xuống đi. Nhìn xem Kim Ngự đại thần sứ, Tần Vân trong mắt xem thường khôn cùng, cuồng vọng. Kim Ngự đại thần sứ trong mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Tần Vân quá phách lối. Các thế lực lớn cũng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tần Vân. Đây chính là Thần Điện a, tam đại ẩn nấp thế lực đều muốn vô cùng e dè tồn tại, Tần Vân dám như thế bỏ qua. Tần Vân, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Diễm lôi đao, giết, sát ý lạnh như băng, tại hư không lan tràn. Vị này Thần Điện đại thần sứ trong tay một thanh màu tím thần đao xuất hiện, thần đao giấy lên ngọn lửa màu tím, hướng Tần Vân nổ bắn ra tới. Muốn chết, bản đế thành toàn ngươi. Nhìn xem đánh tới thần đao, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng. Này thần đao đã đạt đến tam phẩm trình độ, đến mức Kim Ngự đại thần sứ trên người lực lượng cũng đạt tới sơ cảnh đỉnh phong. Long huyết biến, long quyền, nhất long tại thiên. Lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Tần Vân trên thân từng đạo long lân lan tràn đi ra. Sau một khắc, Tần Vân một quyền hướng Kim Ngự đại thần sứ nghênh đón đi lên. Dám tay không tấc sắt tiếp tà thần đao, thật sự là không biết sống chết. Kim Ngự đại thần sứ trong mắt trong nháy mắt ngoan lệ khôn cùng. Trong tay hắn thần đao, đây chính là tam phẩm thần đao. Tại đây thiên vực bên trong, trừ phi là Tiền gia thể tu, trừ cái đó ra, ai cũng không dám nghênh đón hắn này một đao. Lăn đi, bang. Nhưng sau một khắc, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, chỉ thấy cái kia thần đao rơi vào Tần Vân trên nắm tay. Sau một khắc, thần đao trực tiếp đánh bay ra ngoài, từng đạo tia lửa bắn ra bốn phía. Tần Vân nắm đấm hoàn hảo vô khuyết, cái này sao có thể? Kim Ngự đại thần sứ thân thể lui lại vài chục bước, nhìn xem Tần Vân, trong mắt của hắn tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Trong tay hắn thần đao, đây chính là tam phẩm thần khí, thần khí không gì không phá, làm sao lại không đả thương được Tần Vân? Huyền Hoàng bất diệt chỉ, chết, Ngay tại Kim Ngự Đại Thần Sứ ngây người thời khắc, Tần Vân xuất thủ lần nữa. Tần Vân tay trái ba cây bất diệt chỉ, dâng lên hào quang sáng chói. Sau một khắc, bay thẳng đến Kim Ngự Đại Thần Sứ đánh tới. Muốn chết, lăn đi, Kim Ngự Đại Thần Sứ gầm thét liên tục, nhìn xem một chỉ này đánh tới. Kim Ngự Đại Thần Sứ chỉ cảm thấy một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm truyền đến. Keng, một đạo kim loại va chạm, lần nữa truyền đến, nhưng lần này, bay rớt ra ngoài lại là Tần Vân. Tần Vân đế chủ, Tần Vân đại ca, Tần Nhất ba người, liền vội vàng tiến lên. Ta không sao, nhìn xem ba người, Tần Vân cười nhạt một tiếng, lần nữa hướng Kim Ngự Đại Thần Sứ nhìn lại lúc. Tần Vân trong mắt, lại dâng lên một vệt xem thường, người nào thắng, khẳng định là Kim Ngự Đại Thần Sứ. Ngươi không thấy Tần Vân lui lại sao? Không sai, Kim Ngự Đại Thần Sứ thắng. Các thế lực lớn nghị luận ầm ĩ, chỉ có hư không bên trong tam đại ẩn nấp thế lực cường giả từng cái nhìn xem Tần Vân, hai con người kịch liệt co rút lại một chút. Chương 402, một viên không đủ a, tiểu tử này thực lực lại tăng cường. Tiền gia ba huynh đệ trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Cách đó không xa Cổ Thương, hai con người cũng híp lại. Vừa rồi lần kia va chạm, Tần Vân xác thực lui lại, nhưng Kim Ngự Đại Thần Sứ, Đại Thần Sứ đại nhân, Kim Ngự Đại Thần Sứ sau lưng, một đạo thở nhẹ tiếng truyền đến, răng rác, theo người này tiếng kinh hô, hư không bên trong một đạo thanh âm thanh thúy, đột nhiên vang lên, sau một khắc, tại vô số võ giả kinh hách trong thần sắc, chỉ thấy Kim Ngự Đại Thần Sứ trong tay thần đao, trực tiếp vỡ nát, ao ao ao, thần đao mảnh vỡ, theo hư không hạ xuống, phốp. Kim Ngự Đại Thần Sứ, một ngụm máu tươi, thẳng bắn ra, nhìn xem Tần Vân, trong mắt của hắn, kinh hách vô cùng, thần đao nát, cái này sao có thể? Tần Vân đánh nát thần đao, đây chính là tam phẩm thần khí a, chẳng lẽ hắn thể phách so tam phẩm thần khí còn muốn đáng sợ hơn hay sao? Thật là đáng sợ Tần Vân, toàn bộ cấm thiên vực chỗ sâu, đều náo động, nhìn xem hư không Tần Vân, trong mắt mọi người, chấn động vô cùng. Đây chính là tam phẩm thần khí a, vậy mà liền như thế bị Tần Vân một chỉ điểm nát rồi. Điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, điều đó không có khả năng. Giống giống, Kim Ngự Đại Thần Sứ, trong mắt điên cuồng vô cùng, trên người hắn, tựa hồ có một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng, muốn phóng xuất ra, cỗ lực lượng kia, vô cùng đáng sợ, đây là, chẳng lẽ là, hư không bên trong, vô số võ giả, trong mắt hào quang tăng vọt. Sau một khắc, nhìn về phía Kim Ngự Đại Thần Sứ vẻ mặt, đều ngưng trọng xuống tới, ta muốn giết ngươi, Kim Ngự Đại Thần Sứ, trong mắt điên cuồng vô cùng, hai con mắt của hắn, biến thành quỷ dị huyết sắc, tại thời khắc này, hắn chỉ muốn giết Tần Vân, đem Tần Vân xé thành mảnh nhỏ, Đại Thần Sứ bớt giận, ngay tại Kim Ngự Đại Thần Sứ, chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc, Kim Ngự Đại Thần Sứ sau lưng, một vị lão giả đi ra. Như tiếng sấm thanh âm tại hư bầu trời vang lên, nghe được đạo thanh âm này, Kim Ngự Đại Thần Sứ thân thể chấn động mãnh liệt. Đại Thần Sứ, cái này Tần Vân bất quá là cái tiểu lâu la, tiến vào cấm thiên thần vực đoạt lấy cái kia cấm thiên thần cung truyền thừa mới là then chốt. Vô thượng thần linh nếu là biết Đại Thần Sứ vận dụng lực lượng của hắn đi giết một cái tam tai võ giả, đến lúc đó một khi hạ xuống phẫn nộ, Đại Thần Sứ chỉ sợ cũng chịu đựng không nổi. Lão giả đứng tại Kim Ngự Đại Thần Sứ bên cạnh, vẻ mặt trầm thấp nói, thần linh. Kim Ngự Đại Thần Sứ vẻ mặt trong nháy mắt tái đi, hắn toàn thân khí tức nhanh chóng tán đi. Tốt một cái Tần Vân, kém chút ta liền lên ngươi đảo. Nhìn xem Tần Vân, Kim Ngự Đại Thần Sứ trong mắt âm lãnh có chút đáng sợ. Thần linh ban thưởng cho hắn một thành lực lượng, đây chính là dùng tới tranh đoạt cấm thiên truyền thừa. Nếu là tại Tần Vân trên thân liền dùng, cái kia cấm thiên truyền thừa, như thế nào tranh đoạt? Tần Vân, cung phù cùng lôi thần thạch, liền tạm thời thả ở trên người của ngươi. Cấm thiên thần cung bên trong, ta Kim Ngự Đại Thần Sứ, khẳng định sẽ giết ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Kim Ngự Đại Thần Sứ, trong mắt sát khí ngút trời. Lần thứ ba, lần thứ nhất Tần Vân ở trước mặt tất cả mọi người đưa hắn đạp tại dưới chân. Lần thứ hai cướp đi nguyên bản thuộc về hắn lôi thần thạch, mà lần này càng là đánh nát hắn thần đao, kém chút khiến cho hắn ủ thành sai lầm lớn. Giết ta, Tần Vân trong mắt từng tia sát ý lướt qua, nhưng Tần Vân cũng là không có tiếp tục lại ra tay. Tiểu tử, ngươi có phiền toái, Tiện Khô Lâu, cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Tần Vân, kim ngự đại thần sứ trên người cỗ lực lượng kia. Tiện Khô Lâu dĩ nhiên nhìn ra được, cỗ lực lượng kia, rất có thể, chính là thần điện vị kia thần linh lưu lại. Phiền phức, bản đế chờ lấy. Tần Vân, trên mặt bay lên một vệt xem thường. Phiền phức, hắn Tần Vân cho tới bây giờ liền không sợ, chỉ là có chút ngại nhiều mà thôi. Lần sau kim ngự đại thần sứ chính mình đưa tới cửa, vậy hắn Tần Vân, tất sát người này. Chín cái cung phù đều đã có chủ rồi, xem ra chúng ta là không đoạt được cung phù. Đáng tiếc, đệ nhị vực thế lực, từng cái trong mắt tràn đầy không cam lòng. Này tiến vào cấm thiên thần cung cơ hội, cứ như vậy không có. Bạch hổ môn cái này danh ngạch, vẫn là cho bổn vương đi. Ngay tại tất cả mọi người coi là này cung phù danh ngạch đều định ra lúc đến, một đạo cuồng bạo thanh âm truyền đến, sau một khắc, chỉ thấy một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng, theo cấm thiên vực chỗ sâu bao phủ tới, là yêu thú, này ít nhất cũng là đạo cảnh yêu thú. Thật mạnh khí tức, yêu thú cũng ra tay rồi. Cấm thiên vực chỗ sâu, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, cung phù xuất thế, cấm thiên vực chỗ sâu yêu thú, lại phảng phất đều ẩn giấu đi, không có nhìn thấy một đầu. Tại thời khắc này, mọi người mới hiểu rõ, này chút yêu thú, cũng đều liên hợp, là yêu thú, không tốt. Bạch hổ trong môn phái, chỉ có ba vị trưởng lão, ba vị này trưởng lão, chỉ có một người tu vi, đạt đến đạo giả chi cảnh, hơn nữa còn là sơ cảnh. Chết chết chết, phốp phốp, từng đạo hàn mang lướt qua, bạch hổ môn ba vị trưởng lão, toàn bộ chặn ngang bị chém đứt. Tại đây đáng sợ yêu thú trước mặt, ba vị bạch hổ môn trưởng lão, liền mảy may sức chống cự đều không có. Ong ong, sau một khắc, hư không bên trong, một bóng người xuất hiện, này người dung nhan cực kỳ xinh đẹp, mắt phượng, mặc trên người sa mỏng, to xem xét, còn tưởng rằng là một vị cô gái quyến rũ, nhưng trên thực tế, lại là một vị nam tử, là có thiên hồ huyết mạch Thanh Hồ, nguyên lai là Thanh Hồ nhất tộc, trách không được giấu đến bây giờ mới ra tay, này yêu thật mạnh tu vi. Mọi người thấy hư không xinh đẹp nam tử, trong mắt vô cùng kiêng kỵ. Liền các đại ẩn nặc thế lực đều mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Này miếng cung phù ta Thanh Tu muốn, các vị có thể có ý kiến? Nhàn nhạt tiếng cười khẽ tại hư bầu trời vang lên. Xinh đẹp nam tử đoạt lấy cung phù, nụ cười trên mặt mang theo mị ý. Sau một khắc, phía sau nam tử, hai bóng người xuất hiện lần nữa, ba đầu Thanh Hồ, đều là đạo cảnh yêu thú. Thấy cảnh này mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cấm thiên thần cung chính là thượng cổ lưu lại, Thanh Hồ có thần thú huyết mạch, đương nhiên là có tư cách đi vào. Không sai, các thế lực lớn võ giả ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức phụ họa. Này Thanh Hồ nhất tộc, ba người đều đáng sợ như vậy, không có có bất kỳ một thế lực nào nguyện ý đắc tội, các vị không có ý kiến? Cái kia Thanh Tu liền nhận. Xinh đẹp nam tử cười ha hả đem cung phù thu lại, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Xinh đẹp nam tử hai con ngươi đột nhiên rơi vào Tần Vân trên thân. Tiểu ca, rất không tệ. Nhìn xem Tần Vân, xinh đẹp nam tử trong mắt lóe lên một vệt tinh mang. Ngươi cũng rất tốt. Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại. Thanh Tu lời này, Tần Vân dĩ nhiên biết là có ý gì. Này cấm thiên vực chỗ sâu, chỉ sợ chỉ có người này biết. Cái kia Kim Long Giao là Tần Vân một đám người giết. Kim Long Giao thực lực, cái kia có thể so với nhân loại khuy cảnh cường giả. Các vị, cung phù như là đã đều có chủ, vậy chúng ta liền vào cấm thiên thần cung a. Nhưng vào lúc này, Tiền Kim đứng ra, trầm giọng nói, không sai, tiến vào thần cung, ta thần điện đồng ý, ta Tần gia cũng đồng ý. Từng đạo thanh âm vội vàng vang lên, chờ chút, nhưng ngay tại tất cả mọi người đều đáp ứng lúc, Tần Vân thanh âm trầm thấp, đột nhiên lần nữa tại hư bầu trời vang lên, Tu La Đế, ngươi còn muốn làm gì? Nhìn xem Tần Vân, Tiền Kim lạnh giọng quát, Tiền Kim huynh đệ đừng nóng vội, thần cung ta Tần Vân, khẳng định là hội đi vào, nhưng còn mời các vị chờ một chút, dù sao ta Tần Thiên Quốc nhiều người, một viên cung phù, không đủ dùng a. Tần Vân nhìn xem mọi người, đột nhiên cười tà nói, thứ tám càng, sau đó còn có hai canh chương 403, Long Quyền lay trời. Một viên cung phù không đủ dùng. Nghe được Tần Vân lời này, mọi người vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi, nhất là Tiền gia ba huynh đệ, trong mắt càng là nổ bắn ra một đạo vô cùng đáng sợ hào quang tới. Tần Vân đây là, còn muốn cướp đoạt cung phù. Tiểu tử này, thật là cuồng vọng, cung phù đã có chủ. Cái này cẩn thận chẳng lẽ còn muốn xuất thủ hay sao? Tần Vân thật sự là cuồng vọng khôn cùng. Tiểu tử này, thật cho là mình vô địch. Các thế lực lớn nhìn xem Tần Vân, trong mắt vô cùng phẫn nộ. Các thế lực lớn đều chỉ chiếm lấy một viên cung phù. Chẳng lẽ Tần Vân còn muốn chiếm lấy cái thứ hai? Tiểu tử này tính cách, bản tổ ưa thích, tiện khô lâu, rất là hưởng thụ chung quanh cái kia từng đạo phẫn nộ ánh mắt. Đứng tại hư không, chỉ thấy tiện khô lâu hai tay chống nạnh, bộ dáng phách lối vô cùng. Tần Vân đại ca, Tần Vân đế chủ, Tần Nhất cùng Thanh Linh tiên tử, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Một viên cung phù, các thế lực lớn còn có thể tiếp nhận, nếu là lại ra tay, cái kia chắc chắn dẫn tới nhiều người tức giận. Tần lão cũng xem như ta Tần Thiên Quốc nguyên lão, mà lại hiện tại còn làm bản đế trấn thủ Tần Thiên Quốc. Tần lão nhường ngươi lưu lại, bản đế há có thể đưa ngươi ở lại bên ngoài. Mà Thanh Linh, Tần Vân hai con ngươi, rơi vào Thanh Linh trên thân, tiện nghi lão cha gọi ngươi đi theo ta. Ta nếu là đưa ngươi lưu tại nơi này, chờ ngày sau nhìn thấy ta vậy liền nghi lão cha, hắn còn không phải mắng chết ta. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi nâng lên, đế chủ. Hai người nhìn xem Tần Vân, trong mắt tràn đầy cảm kích, một viên cung phù, đủ để cho Tần Vân ba người đi vào. Tần Vân đoạt lấy cái thứ hai cung phù, liền là bởi vì hai người này. Các vị đừng kích động như vậy, Tần Vân chỉ cần một viên cung phù là được. Tần Vân nhìn xem mọi người, khắp khuôn mặt là nụ cười, mà nghe đến lời này mọi người, vẻ mặt lại bắt đầu lấp lánh lên. Tần Vân, muốn hướng ai ra tay? Tiểu tử, Tiền gia, Thần điện, Cổ gia, còn có Thiên Thiềm Thánh Đài cùng Kim gia, cùng ta Tần Thiên Quốc có thù, tiểu tử ngươi tùy ý chọn một cái đều được. Tiện khô lâu, hướng Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, có thù. Tần Vân cười, các thế lực lớn, cùng Tần Thiên Quốc không có thù, thật đúng là tìm không ra mấy cái tới. Vậy liền, Cổ gia, Tần Vân hai con ngươi, rơi vào Cổ Thương trên thân, theo Tần Vân hai con ngươi hạ xuống, Cổ Thương sau lưng, hơn 10 vị Cổ gia đệ tử, đều đứng dậy, Cổ Thương trong mắt cũng âm trầm xuống. Tần Vân chọn hắn, đây chẳng phải là nói rõ hắn dễ khi dễ. Đây đối với Cổ gia tới nói, đơn giản liền là nhục nhã. Cổ Thương công tử, ngươi là chính mình giao ra, vẫn là để bản đế đưa ngươi đạp trên mặt đất, sau đó lại nhường ngươi giao ra. Nhìn xem Cổ Thương, Tần Vân cười ha hả nói, cuồng vọng. Cổ Thương trong mắt nộ khí, trong nháy mắt tăng vọt. Đưa hắn đạp trên mặt đất khiến cho hắn giao ra. Trước mắt Tần Vân, thật sự là quá phách lối. Hắn Cổ gia dù sao cũng là ẩn nấp thế lực, sao có thể tiếp nhận như thế nhục nhã. Hôm nay hắn nếu là không giết Tần Vân, Cổ gia mặt mũi ở đâu? Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi đánh nát tam phẩm thần khí là có thể chém giết ta? Nếu là ta không có đoán sai, ngươi đánh nát cái kia tam phẩm thần khí là bởi vì ngươi cái kia ba ngón tay đi. Nhìn xem Tần Vân, Cổ Thương mặt mũi tràn đầy sát khí nói, trong mắt của hắn, từng tia sát ý bay lên. Trước mắt Tần Vân xác thực đáng sợ, nhưng hắn, thế nhưng là Cổ gia thiên kiêu. Hắn tự tin, Tần Vân ngăn không được hắn Cổ Thần Quyết. Người cũng là có mấy phần ánh mắt, nhưng cũng tiếc quá yếu. Thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên, nhìn xem Cổ Thương, Tần Vân đột nhiên vừa sải bước ra. Sau một khắc, Tần Vân dưới chân, 31 đầu long hồn gào thét mà ra, giống giống, cuồn cuộn long uy, từ trên người Tần Vân, phóng lên tận trời, chung quanh cát đá cuồn cuộn, vô số võ giả, vội vàng lui lại, thật mạnh uy thế, Tần Vân đế chủ, thật mạnh, tiểu tử này, tu vi làm sao lại tăng lên nhanh như vậy, chung quanh võ giả, trong mắt chấn động vô cùng, chết, lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, Tần Vân một quyền, bay thẳng đến Cổ Thương hạ xuống, tiểu tử, trêu chọc ta Cổ gia, đây tuyệt đối là ngươi ngu xuẩn nhất hành vi. Cổ Thần Quyết, nhìn xem Tần Vân đánh tới, Cổ Thương trong mắt, sát ý tăng vọt, sau một khắc, chỉ thấy người này đánh ra một cái ấn quyết, từng đạo vô cùng sức mạnh huyền diệu, theo trên người hắn lan tràn đi ra, ầm ầm, thiên địa chấn động, Cổ Thương thân thể tại mọi người vẻ khiếp sợ bên trong. Bắt đầu tăng vọt, một lát, đã có vài chục trượng cao, giống giống, Cổ Thương đối hư không gầm thét không thôi, không gian chung quanh trực tiếp bị chấn nát, đáng sợ kinh khí đem vô số cổ thụ nhổ tận gốc, đây là cổ thần quyết, cổ thần chân thân. Nghe đồn này chân thân, vô cùng đáng sợ, lực lượng thật mạnh, mọi người thấy cổ thương, trong mắt tràn đầy kinh hách. Tại thời khắc này, cổ thương bên người uy thế, tăng vọt gấp bội, nguyên bản bất quá sơ cảnh đỉnh phong lực lượng. Tại thời khắc này, đã có thể so với khuy cảnh võ giả. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, cổ thần quyền, cổ thương trong mắt, ngoan lệ khôn cùng, chỉ gặp hắn giơ lên to lớn nắm đấm, bay thẳng đến Tần Vân nện xuống, quyền kia đầu, so Tần Vân thân thể còn lớn hơn, Tần Vân tại cổ thương này chân thân trước mặt, lộ ra hết sức nhỏ bé, cái kia đáng sợ một quyền, càng là phảng phất muốn đem Tần Vân đánh nát ở trong hư không. Ong ong, hư không, phảng phất là một trang giấy, trực tiếp vỡ nát, lực lượng thật mạnh, Tần Vân đại ca sẽ có hay không có sự tình. Tần Vân đế chủ, Tần Nhất cùng Thanh Linh tiên tử, trong mắt lo lắng không thôi. Cửu U, hai con người hơi hơi nheo lại, lòng bàn tay của hắn, từng đạo U quang lấp lánh, phảng phất sau một khắc, hắn liền muốn xuất thủ. Cổ thần chân thân, người này chân thân ngoại trừ thân thể có chút lớn, bề ngoài còn không sai, nhưng tại bản đế trước mặt, không chịu nổi một kích. Hư không bên trong, Tần Vân lãnh ngạo thanh âm, đột nhiên truyền đến, sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân trên thân cái kia thối lui long lân, nhanh chóng lần nữa lan tràn đi ra, long huyết biến, giống giống, Tần Vân thân thể, vô số long lân, nhanh chóng lan tràn đi ra, Tần Vân trong cơ thể, cuồn cuộn long lực chấn động, long quyền, hám thiên thức, thanh âm uy nghiêm, tại hư bầu trời vang lên, ngay tại cái kia đáng sợ một quyền, nhanh phải rơi vào Tần Vân trên thân lúc, chỉ thấy Tần Vân, đột nhiên đứng tại hư không, sau một khắc, Tần Vân thân thể, bày ra một cái hết sức quái dị tư thế. Tần Vân hai tay, hướng hư không nâng lên. Bộ dáng kia, phảng phất là nâng đồ vật gì. Tần Vân trong cơ thể, 31 đầu long hồn, càng là điên cuồng mãnh liệt mà ra. Giống giống, vô số long hồn gào thét. Tại mọi người ngạc nhiên nghi ngờ trong thần sắc. Tần Vân trên hai tay, một tòa cự đỉnh từ từ hình thành. Chiếc đỉnh kia, phía trên vô số thần văn răng đầy. Nhìn kỹ. Này từng đạo thần văn, vậy mà đều là thượng cổ thần thú, Kim Xí Đại Bàng, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, vô số thần thú, đều điêu khắc ở phía trên, những thần thú này phù văn, hơi hơi lấp lánh, một cỗ kinh thiên sức mạnh to lớn, theo cự đỉnh bên trên truyền đến, phảng phất cái kia đỉnh có thể dung chuyển trời xanh. PS, op chương 404, đáng thương cổ thương, đây là cái gì công pháp? Trong mắt mọi người. Tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, đạo thân ảnh kia, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, hai tay của hắn nắm đỉnh, tư thế quái dị, nhưng rơi tại trong mắt mọi người, đạo thân ảnh kia, lại hết sức hài hòa, cả người hắn, cùng đỉnh tựa hồ đã dung hợp lại cùng nhau, cùng chung quanh thiên địa cũng hòa thành một thể, phảng phất hắn nâng, không phải một tòa đỉnh, mà là toàn bộ thiên địa, cái gì bàng môn tà đạo, tại ta cổ thần quyền hạ, đều muốn vỡ nát. Cổ thương trong mắt, sát ý khôn cùng, trong lòng của hắn, cũng có chút ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng hắn hiện tại, đã đâm lao phải theo lao, Tần Vân bất tử, vậy hắn liền không thể lui, chết, thanh âm lạnh lùng, tại hư bầu trời vang lên, cổ thương một quyền, chớp mắt hướng Tần Vân hạ xuống, đông, một quyền kia, rơi vào trên chiếc đỉnh cổ kia, phảng phất là thực chất đồng dạng, một quyền này hạ xuống, trên chiếc đỉnh cổ truyền đến. Từng đạo trầm muộn thanh âm, hừ, chung quanh, một vị tam tai sơ kỳ võ giả, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau một khắc, thân thể người này, quỳ trên mặt đất, đây là cái gì lực lượng, tâm thần của ta, vừa rồi nhận công kích, đây là thần tâm công kích, nhanh chóng lui lại, thật quỷ dị công kích, chung quanh võ giả, trong mắt trong nháy mắt, kinh hách vô cùng, vô số đệ nhị vực võ giả, tu vi mới tam tai sơ kỳ. Những võ giả này, khoảng cách gần một chút, trong miệng máu tươi trực phún, khoảng cách xa một chút, vẻ mặt cũng tái nhợt không thôi, nhanh chóng lui lại, lui, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng lui lại, nhìn xem cái kia cử đỉnh thiếu niên, trong mắt mọi người, kinh hách vô cùng, thần tâm công kích, đây là bực nào đáng sợ, Tần Vân đại ca, thật mạnh, Thanh Linh tiên tử cùng Tần Nhất, trong mắt cũng kinh hách vô cùng. Cửu U càng là đem trong tay tịch diệt thương ngăn tại hư không. Mới ngăn trở cái kia đáng sợ sóng âm. Đây là cái gì công kích? Hư không bên trong, cổ thương sắc mặt, một trận trắng bệch,

ta Tần gia xuất động 3 vị thái thượng trưởng lão, ta Thiên Thiềm Thánh Đài cũng xuất động 3 vị thái thượng trưởng lão. Từng đạo thanh âm vang lên, các thế lực lớn, cấp tốc chọn lựa ra tiến vào thần cung đệ tử, một khắc đồng hồ thời gian, nhanh chóng đi qua, hai người các ngươi, thật chặt đi theo Cửu U. Có chuyện gì, trực tiếp tránh sau lưng Cửu U, nhìn xem Thanh Linh tiên tử cùng Tần Nhất, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ, vâng, Tần Vân đại ca, truy cập https://ngantiuyen.com/ để đọc truyện hai người. Đều đáp ứng xuống, thời gian đến, hư không bên trong, thanh âm uy nghiêm vang lên, sau một khắc, chỉ thấy cái kia hàng lâm xuống thần cung, đột nhiên chấn động, sau một khắc, cửa đại điện, trực tiếp mở ra, ong ong, một tầng bậc thang bạch ngọc, bắt đầu lan tràn, này cầu thang, tổng cộng 99 tầng, theo đuổi thần cung miệng, lan tràn đến trước mặt mọi người, thần cung mở ra, ta Tiền gia đi vào trước một bước, ta Tần gia cũng tới. Lần lượt từng bóng người, bay thẳng đến thần cung phóng đi, ong ong, cái kia từng đạo thân ảnh vừa mới đi đến bậc thang bạch ngọc, trực tiếp biến mất không thấy, chuyện gì xảy ra, người phía sau, vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi, này bậc thang bạch ngọc, là truyền tống cầu thang, Tần Vân hai con ngươi, khẽ híp một cái, này chút tiến vào bậc thang bạch ngọc võ giả, trên thực tế, đã tiến nhập một cái không gian khác, cho nên mới sẽ biến mất không thấy gì nữa. Một khắc đồng hồ về sau, thần cung đóng cửa, hư không bên trong, cái kia thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa. Chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, chúng ta tiến nhanh đi, đi, dừng lại võ giả, từng cái, tiếp tục hướng thần cung đi đến, chúng ta cũng đi vào. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân mang theo mấy người, hướng bậc thang bạch ngọc đi đến, ong ong, Tần Vân vừa mới đạp vào bậc thang bạch ngọc, một cỗ mãnh liệt xé rách lực, liền bao phủ lại Tần Vân. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Ong ong, các thế lực lớn võ giả. Một lát, toàn bộ biến mất, này bậc thang bạch ngọc còn không có biến mất. Chúng ta cũng thử một lần, có lẽ xông vào cũng khó nói. Nhưng vào lúc này, một vị đệ nhị vực võ giả, có chút không cam lòng nói. Người này tu vi, cũng đạt tới tam tai đỉnh phong chi cảnh. Nhưng đáng tiếc là, xuất hiện cường giả nhiều lắm. Người này tam tai đỉnh phong tu vi. Cũng không đoạt được cung phù. Không sai, thử một chút. Nghe đến lời này, những võ giả khác, trong mắt cũng phát sáng lên. Trong lòng của bọn hắn, mang theo vài phần may mắn. Có lẽ, tiến vào đâu, ta tới trước. Bắt đầu nói ra lời này nam tử. Vừa sải bước ra ngoài, bay thẳng đến bậc thang bạch ngọc lên đi đến. Ong ong ong, người này một bước, rơi vào bậc thang bạch ngọc bên trên. Bậc thang bạch ngọc, run nhẹ nhẹ, người này thân ảnh, vậy mà ngừng lại. Nhưng người này còn chưa kịp cao hứng, một đạo lực lượng đáng sợ, theo đuổi thần cung chấn động mà ra, phanh, thân thể người này, trực tiếp hóa thành bọt máu, mùi máu tươi, tung bay đi ra, chết, thấy cảnh này vô số võ giả, thân thể chấn động mãnh liệt, không còn có bất kỳ người nào, dám tiến lên nữa một bước, thời gian đến, một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, hư không bên trong, bóng người màu đỏ ngòm vung tay lên, thần cung hư không tiêu thất, lập tức, hư không ảo ảnh, cũng bắt đầu tiêu tán, ngươi gọi Tần Vân, hư không bên trong, cái kia bóng người màu đỏ ngòm, trong mắt bay lên một vệt sát ý, sau một khắc, người này thân ảnh, cũng tiêu tán không thấy, ong ong, Tần Vân chỉ cảm thấy, cái kia xé rách lực lượng vô cùng đáng sợ, chính mình thân thể, phảng phất xuyên qua vô số không gian, mãi đến một cỗ xa lạ khí tức truyền đến, Tần Vân mới mở ra hai con ngươi, đến, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, Thiên Long Bộ trực tiếp bay ra, sau một khắc, Tần Vân thân ảnh vững vàng rơi trên mặt đất, thật mạnh trọng lực, phanh, Tần Vân thân thể hơi chấn động một chút, Tần Vân dưới chân càng là xuất hiện mấy cái vết rách, cái kia tảng đá cứng rắn bị Tần Vân một cước giẫm nát bấy, không gian cường độ có thể so với thượng giới. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, lập tức vội vàng hướng chung quanh nhìn lại. Tần Vân vị trí là một tòa cung điện trống rỗng, chỉ có trung ương, trưng bày một bức họa, vẽ lên, một vị nam tử, đứng ngạo nghễ thương khung, chỉ thấy trong tay hắn, nắm lấy một thanh thần cung, cái kia thần cung đối hư không, phảng phất khóa chặt cái gì, đây cũng là cấm thiên thần linh. Tần Vân, hai con người theo trên bức họa quét qua, chân dung, hết sức phổ thông, đạp bạp đạp, Tần Vân bước chân.

Khặc khặc, Tiện Khô Lâu cười quái dị không thôi, nhưng nhìn phía sau cái kia vô số võ giả lúc, Tiện Khô Lâu thân thể khẽ run lên, lập tức quay người, chạy như một làn khói. Hư không hai miếng thần đan, lúc này, hắn cũng không cần, nơi này chính là Cấm Tiên Thần Cung, không thể dẫn tới nhiều người tức giận. Điểm này, Tiện Khô Lâu nên cũng biết. Chấn áp, oanh, cái thứ hai thần đan, bị Tần Vân một chưởng vỗ vỡ. Tại thần đan vỡ vụn trong nháy mắt, Tần Vân trên người Long Bảo Bảo, trực tiếp há miệng ra, cái kia vô số dược lực, bị hắn nuốt sạch sẽ. Không tốt, thần đan, Hiên Viên Hào cùng Thanh Hồ đệ tử, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Hai người sắc mặt, tại thời khắc này khó coi vô cùng. Tần Vân ở đâu là sợ bọn hắn, nói rõ chính là, sớm có tính toán, cuối cùng này miếng thần đan, là ta Hiên Viên gia, lăn đi, là ta Thanh Hồ cùng Hiên Viên Hào, đồng thời ra tay. Này vô số chen chúc mà vào võ giả, còn không có lấy lại tinh thần, trong nháy mắt bị cái kia đáng sợ kiếm khí, chém giết ba bốn, không tốt, mau lui lại, lui, còn lại võ giả, từng cái trong mắt kinh hách vô cùng, trong tiểu viện đáng sợ giao chiến tiếng truyền đến, Hiên Viên Hào, nhanh chóng lui ra, thần điện danh ngạch đã sắp đầy, nhưng vào lúc này, trước thần điện, Hiên Viên gia Hiên Viên Trùng, đột nhiên lạnh giọng quát, nghe được Hiên Viên Trùng lời này, nguyên bản lâm vào tranh đoạt võ giả, từng cái, thân thể chấn động mãnh liệt, không tốt, nhanh chóng chạy tới thần điện, nhanh, lần lượt từng bóng người, trong mắt kinh hách vô cùng, trong thần điện, đã đứng 16 người, chỉ còn lại có hai cái danh ngạch, đây, trong tiểu viện, tranh đấu Hiên Viên Hào hai người, vẻ mặt cũng thay đổi, này thần đan, vẫn là cho ta đi, nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tần Vân thân ảnh, xuất hiện lần nữa tại hư không, long hồn gầm thét, này miếng thần đan, bị Tần Vân trực tiếp thu nhập trong ngực. Tần Vân, thấy Tần Vân, hai người trong mắt sát ý tăng vọt, thần đỉnh, bản tọa cũng phải, cười nhạt một tiếng, Tần Vân đem thần đỉnh, cũng thu vào, tiểu tử này, thật sự là muốn cái gì không muốn sống nữa, chúng ta lui, đi, khiến cho hắn chết ở chỗ này. Hiên Viên Hào cùng Thanh Hồ đệ tử, trong mắt bay lên một vệt ngoan lệ. Hai người âm trầm nhìn Tần Vân liếc mắt, quay người điên cuồng hướng thần điện phóng đi. Thần điện danh ngạch chỉ còn lại có hai cái, nếu là bọn họ xông đi vào, vậy còn dư lại người đều phải chết. Tần Vân đại ca, đế chủ, trong thần điện, Thanh Linh cùng Tần Nhất vẻ mặt đại biến. Hai người bọn họ tu vi mặc dù kém một chút, nhưng có Tần Vân nhắc nhở trước đây, hai người ngược lại tiến nhập trong thần điện, nhanh xông lên a. Không, còn lại võ giả từng cái trong mắt oán khí trùng thiên, Hiên Viên Hào cùng Thanh Hồ đệ tử, cả người pháp cực nhanh vô cùng, một cái ngự kiếm mà đi, tốc độ càng là không người nào có thể so với. Hai người này toàn lực xông vào thần điện, ai theo kịp, đám người này, thật sự là tìm đường chết, lại nhiều đồ vật, cũng phải có mạng hưởng thụ mới được. Không sai, trong thần điện, mọi người thấy Tần Vân, trong mắt tràn đầy cười lạnh, đạt được thần đan lại như thế nào? Đoạt lấy thần đỉnh lại như thế nào? Nếu là chết ở chỗ này, vậy liền chẳng phải là cái gì? Muốn xem lấy ta chết? Trong tiểu viện, Tần Vân đem thần đỉnh thu nhập không gian giới chỉ. Sau một khắc, Tần Vân trên thân, khí tức đột nhiên tăng vọt. Chí tôn long mạch, thức tỉnh, giống, Tần Vân sau lưng, vạn trượng thần long ảo ảnh xuất hiện. Cái kia thần long ảo ảnh, đáng sợ khôn cùng. Theo này thần long ảo ảnh xuất hiện, Tần Vân trên người khí tức đột nhiên tăng vọt, thiên long bộ, đi, lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Tần Vân một bước, trực tiếp bước ra đi, ầm ầm, chung quanh cấm chế, phảng phất trong nháy mắt đều biến mất, hư không bên trong, đạo thân ảnh kia tốc độ, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, chớp mắt đã tới, không tốt, Hiên Viên Hào, nhanh lên, Thanh Tu cùng Hiên Viên Trùng, vẻ mặt đều bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tốc độ kia thật sự là quá nhanh, tại tòa thành cổ này, mọi người thực lực cùng tốc độ đều bị áp chế, nhưng Tần Vân tốc độ lại phảng phất không có nhận đến bất kỳ hạn chế. Tại tất cả mọi người kinh hách trong ánh mắt, vượt qua Thanh Hồ đệ tử cùng Hiên Viên Hào, xông vào thần điện bên trong. Phanh, tại Tần Vân xông vào thần điện trong nháy mắt, thần điện môn trực tiếp đóng lại, ầm ầm, bên ngoài thần điện, vô số cấm chế trực tiếp nổ tung, không. Từng đạo không cam lòng thanh âm vang lên, chỉ thấy còn lại võ giả,

nhất định phải là trong các ngươi, ưu tú nhất một cái. Bóng người màu đỏ ngòm, thanh âm vô cùng băng lãnh, mọi người tựa hồ cảm giác được một luồng hơi lạnh, theo dưới lòng bàn chân bay lên, 6 cái, Tần Vân lông mày, nhíu lại, nếu là chỉ có 6 cái có thể sống sót, cái kia Tần Nhất cùng Thanh Linh tiên tử, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, này cửa thứ hai, sẽ không cần tính mạng của các ngươi, liền xem như vượt quan thất bại, cũng bất quá là được đưa về Cấm Thiên vực. Hơn nữa còn hội ngoài định mức đưa tặng một viên lục phẩm thần đan. Mà vượt quan người thành công, có thể vào cửa thứ ba. Tựa hồ nhìn ra mọi người lo lắng, hư không bóng người màu đỏ ngòm, lần nữa mở miệng nói, không muốn sống, còn đưa thần đan, mọi người vẻ mặt, liền thư giãn không ít. Tần Nhất cùng Thanh Linh tiên tử, cũng thở dài một hơi, hai người tiến vào cửa thứ hai, này đã coi như là may mắn. Này cửa thứ hai, hai người không có khả năng vượt qua. Huyết thần tiền bối, này cửa thứ hai là cái gì? Ngươi cứ nói đi, không sai, lão phu đã không thể chờ đợi. Nói nhanh một chút đi, mặt khác các huynh đệ có thể đi nhìn một chút đại giáo thụ lão văn. Thần Vũ Đế Chủ, tác giả trên đỉnh, Thần Vũ Đế Chủ nhanh kết thúc. Bài này nhân vật chính Tần Vân, Tiện Khô Lâu, Long Bảo Bảo, Tần Khiếu, đều là tới từ Thần Vũ Đế Chủ, mà Cửu Thiên Giới thì là Thần Vũ Đế Chủ bên trong tam giới hợp nhất. Ưa thích các huynh đệ có thể đi nhìn một chút. PS, Op, chương 412, cực diễm thần hỏa, cửa thứ hai, các ngươi sẽ thích. Khặc khặc, tiếng cười quái dị truyền đến. Sau một khắc, hư không bóng người màu đỏ ngòm, quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Vậy mà không nói cho chúng ta biết cửa thứ hai là cái gì. Cửa thứ hai, đến cùng là cái gì? Mặc kệ nó, có thể bất tử, có thể được thần đan. Vậy là được rồi, trong thần điện. Vô số võ giả, nghị luận ầm ĩ, chỉ có Tần Vân lông mày, nhíu lại, chúng sinh quân nói cấm thiên thần không chết, vậy cái này cấm thiên thần cung hiện thân, thật chính là chọn lựa người thừa kế. Tần Vân trong mắt, hơi hơi lấp lánh không thôi, Tiện Khô Lâu, ngươi có thể phát hiện cái gì? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, trầm giọng hỏi, tiểu tử, cẩn thận mới là tốt. Tiện Khô Lâu, trong hốc mắt từng tia u quang lấp lánh. Hết sức rõ ràng, Tiện Khô Lâu cũng cảm giác được dị thường. Các vị cẩn thận một chút. Tần Vân hai con ngươi, rơi vào mấy người trên thân. Mấy người đều nhẹ gật đầu. Nhưng vào lúc này, thần điện đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Sau một khắc, tại mọi người kinh hách trong thần sắc, hư không bên trong, vô số ngọn lửa màu vàng, hướng mọi người rơi xuống. Đây là thiên hỏa, không đúng, đây là cực diễm thiên hỏa. Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, này cực diễm thiên hỏa, cũng không phải thiên tai lúc buông xuống phổ thông thiên hỏa. Này thiên hỏa đủ để đốt cháy phổ thông tam phẩm thần khí. Thiên hỏa buông xuống, mau lui lại, lui, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng lui lại, nhưng lại phát hiện, hư không bên trong thiên hỏa, bao phủ tất cả khu vực, phảng phất vô cùng vô tận, căn bản là né tránh không được. Hiên viên huyền kiếm, cút ngay cho ta, ong ong. Hiên viên trùng một kiếm ra tay, hư không bên trong, 4-5 đoàn thiên hỏa, trực tiếp tán loạn, man long kính, đụng đụng, từng đạo tiếng va chạm truyền đến, Tiền gia ba huynh đệ, cũng ra tay rồi, vô số võ giả, các hiển thần thông, lôi thần chùy, lăn đi, đụng, Tần Vân lôi thần chùy, ném lên hư không, hướng Tần Vân mấy người hạ xuống thiên hỏa, bị Tần Vân ngăn trở hơn phân nửa, còn lại thiên hỏa, bị cửu u tịch diệt chi thương đánh bay. Toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, vô số thiên hỏa hàng lâm xuống, cái kia thiên hỏa phảng phất muốn đốt cháy hết thảy. 18 vị võ giả, bắt đầu có người không chịu nổi, ta không muốn chết, ta muốn đi ra ngoài. Không, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, đó là Tần gia cuối cùng một vị thái thượng trưởng lão. Người này tu vi mặc dù đạt đến sơ cảnh hậu kỳ, nhưng không có thần khí, đồng dạng ngăn không được này đáng sợ thiên hỏa. Thái thượng cửu trưởng lão, Tần Vân sau lưng, Tần Nhất trong mắt hơi đỏ lên, nhưng hắn nhưng không có ra ngoài. Tần Nhất rất rõ ràng, này thiên hỏa buông xuống, không có Tần Vân che chở, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết thần tiền bối không phải nói chúng ta không có nguy hiểm tính mạng à? Vì sao này chút thiên hỏa còn muốn mạt sát chúng ta? Hắn là lừa gạt chúng ta? Đáng giận, một đám võ giả, trong mắt vô cùng phẫn nộ, hư không thiên hỏa còn đang không ngừng hạ xuống, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, 18 vị võ giả, Bất quá một khắc đồng hồ, liền chết hai người, cũng chỉ còn lại có 16 người. Hai người này, đệ nhất vực Tần gia một người, thần điện một người, mau nhìn, nơi đó cũng có thần điện. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô truyền đến. Theo đạo thanh âm này, mọi người vội vàng hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy một tòa thần điện, lần nữa buông xuống, thần điện kia chung quanh, không có tiên hỏa buông xuống. Nhanh đi thần điện kia, nhanh, các thế lực lớn, mắt trong mừng rỡ, lập tức từng cái, vội vàng hướng thần điện này tới gần. Đế chủ, chúng ta, Cửu U trong mắt, hào quang lóe lên, chúng ta cũng đi. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, đi, quát lạnh một tiếng, Tần Vân mấy người, cũng hướng thần điện này tới gần. Rầm rầm rầm, nhưng theo mọi người tới gần nơi này thần điện, hư không thiên hỏa, lại càng ngày càng đáng sợ. Vô số thiên hỏa, điên cuồng buông xuống, đây là thần diễm thiên hỏa. Tần Vân sắc mặt hơi đổi một chút, cái kia hàng lâm xuống thiên hỏa. Tại thời khắc này, theo màu vàng biến thành màu tím, thiên hỏa những nơi đi qua, hư không đều bị đốt cháy bóp méo dâng lên. Phốp, này hỏa diễm thật đáng sợ. Tiến nhanh nhập thần điện, nhanh, Hiên Viên Trùng, trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Sau một khắc, Hiên Viên ra hai vị kiếm tu, bay thẳng đến thần điện phóng đi, chúng ta cũng xông vào thần điện. Tiền gia ba huynh đệ, những võ giả khác, điên cuồng hướng thần điện phóng đi. Thật mạnh thần diễm, Tần Vân sắc mặt hơi hơi trắng lên, màu tím thần diễm hạ xuống. Tần Vân lôi thần chùy, kịch liệt run rẩy lên, phảng phất sau một khắc, liền muốn hòa tan, nhanh chóng tiến đến, quát lạnh một tiếng, Tần Vân tốc độ của mấy người, tăng lên tới cực hạn, oanh, rốt cục. Mấy người xông vào thần điện phạm vi, ong ong ong, một cỗ nồng đậm vô cùng linh khí truyền đến, cái kia vô số thần diễm còn không có tới gần nơi này thần điện. Trực tiếp tiêu tán, thần điện bên ngoài thì là vô số thiên hỏa buông xuống. Không, Thiên Thiềm Thánh Đài cuối cùng một vị trưởng lão kêu thảm một tiếng, cũng chết thảm tại thần diễm phía dưới. Đụng đụng, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng xông vào thần điện phạm vi bên trong, một khắc đồng hồ về sau. Tất cả võ giả, toàn bộ tiến nhập trong thần điện, nhưng nguyên bản 18 người, cũng thay đổi thành 14 người. Có 4 người, đã vẫn lạc tại thiên hỏa bên trong. Huyết thần tiền bối gạt ta nhóm. Đáng giận, thần điện kim ngự đại thần sứ, trên mặt vô cùng phẫn nộ. Cái kia thần diễm phía dưới, thần điện người, chỉ còn lại có hắn cái này quang can tư lệnh, mà đệ nhất vực 4 thế lực lớn, càng là toàn quân bị diệt. Đó cũng đều là bọn hắn môn bên trong thái thượng trưởng lão A. Là bọn hắn môn bên trong đỉnh cao cường giả. Hiện tại, cứ như vậy chết hết. Cửa thứ hai, xác thực không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng bản tọa cũng không có nói. Các ngươi tất cả mọi người, đều có tư cách tiến vào cửa thứ hai. Nhưng vào lúc này, một đạo cười tà thanh âm lần nữa truyền đến. Hư không bên trong, huyết thần thân ảnh xuất hiện lần nữa. Nhìn xem mọi người, trong mắt của hắn lập lòe quỷ dị huyết mang. Tư cách, thân thể của mọi người chấn động. Huyết thần tiền bối, ngươi nói vừa rồi đây không phải là cửa thứ hai, mà là tiến vào cửa thứ hai tư cách. Nhìn xem huyết thần, một vị võ giả trầm giọng hỏi. Không sai. Huyết thần nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt, lập tức vung tay lên. Đại điện bên trong, một tòa năm tinh mang trận xuất hiện. Đây cũng là truyền tống trận. Trận pháp này có thể cho các ngươi rời đi Cấm Thiên Thần Cung, tiến vào Cấm Thiên vực bên trong, nhưng sau khi ra ngoài, liền cũng đã không thể tiến vào đến rồi, cũng không thể đoạt lấy Cấm Thiên Thần Cung truyền thừa cùng bảo tàng. Các ngươi cần phải hiểu rõ. Khặc khặc, hư không huyết thần, trong mắt nụ cười tùy ý không thôi. Cấm Thiên Thần Cung truyền thừa, hết thảy võ giả, trong mắt đều lấp lánh lên. Tiến vào này Cấm Thiên Thần Cung, mục đích của bọn hắn, không phải là vì Cấm Thiên Thần truyền thừa, nếu là bây giờ rời đi, đây chẳng phải là, chương 413, hợp lại giết Tần Vân, ta nguyện ý rời đi. Nhưng vào lúc này, Tần Vân sau lưng Tần Nhất, đứng dậy, ta cũng rời đi. Thanh Linh Tiên Tử, cũng đứng dậy, hai người tu vi, có thể đi đến nơi đây. Đã là cực hạn, đối tại thực lực của mình, hai người vẫn là rất rõ ràng. Cấm Tiên Thần truyền thừa, căn bản cũng không phải là bọn hắn có khả năng mơ ước. Rời đi người có khả năng thu hoạch được một viên lục phẩm thần đan. Huyết thần thanh âm, lần nữa truyền đến, sau một khắc, người này vung tay lên, hai bình ngọc rơi vào hai người trước mặt, hai người thấy thần đan, trực tiếp tiếp xuống. Tần Vân đại ca, ta biết ngươi muốn đoạt lấy Cấm Thiên truyền thừa,

nhìn xem ở giữa thần điện Tần Vân, trong mắt mọi người, tinh hách vô cùng, chỉ có Tiện Khô Lâu, chỉ là nhếch nhếch miệng, một mặt bình thản bộ dáng, tựa hồ hắn đã sớm biết, Tần Vân không có giống như chết, cái này sao có thể? Đối diện, Kim Ngự Đại Thần Sứ, mặt mũi tràn đầy thất thần, thần linh lực lượng, đều không giết Tần Vân, đây chính là huyền thiên chi thần một thành lực lượng A. Nếu không phải huyền vũ thuẫn, ta còn thực sự cắm. Ở giữa thần điện, Tần Vân trong mắt, vô cùng băng lãnh, vừa rồi cái kia đáng sợ thần linh lực lượng, tuyệt đối là vượt qua đan cảnh lực lượng đáng sợ. Nếu không phải huyền vũ thuẫn tại, hiện tại Tần Vân, đã chết, nhưng coi như thế, Tần Vân cũng nhận trọng thương, chết, băng lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy Tần Vân một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa. Tần Vân xuất hiện ở Kim Ngự Đại Thần Sứ trước mặt. Tần Vân, ngươi muốn làm gì? Thấy Tần Vân xuất hiện, Kim Ngự Đại Thần Sứ, trên mặt đều là bất ngờ. Làm gì? Đương nhiên là lấy ngươi mạng chó. Tần Vân thanh âm, lạnh lùng vô cùng, lập tức tay vồ một cái. Tần Vân trực tiếp bắt lấy Kim Ngự Đại Thần Sứ đầu. Nhẹ nhàng lắc một cái, vị này Đại Thần Sứ đầu, liền bị Tần Vân bẻ xuống. Ta thần điện, sẽ không bỏ qua ngươi. Giữa đại điện, truyền đến Kim Ngự Đại Thần Sứ không cam lòng thanh âm. Thần điện, bản đế chờ lấy, phanh, bàn tay dùng sức, Kim Ngự Đại Thần Sứ đầu, trực tiếp bị Tần Vân bóp nát, đỏ trắng đồ vật bắn ra bốn phía. Tần Vân trong mắt, lạnh lùng khôn cùng, Kim Ngự Đại Thần Sứ chết. Thần linh lực lượng cũng giết không được tiểu tử này được nhiều đáng sợ. Còn lại sáu vị võ giả. Từng cái mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Tần Vân. Tiếp đó, là các ngươi, Tần Vân hai con ngươi, rơi vào còn lại sáu người trên thân. Tần Vân, ngươi muốn làm gì? Tần Vân, theo Tần Vân ánh mắt hạ xuống. Sáu người trên thân, trong nháy mắt biến đổi. Muốn làm gì? Tần Vân nhìn xem mấy người, nở nụ cười, lập tức từng bước một, hướng mấy người đi đến. Tần Vân, ngươi Tần Thiên Quốc mà hai cái danh ngạch, chúng ta cho các ngươi. Không sai, danh ngạch cho các ngươi. Ngươi chớ tới gần, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Nhìn xem Tần Vân, mấy người trong mắt mang theo một vệt kinh hoàng. Danh ngạch, bản đế cần muốn các ngươi cho sao? Nhìn xem sáu người, Tần Vân trong mắt lạnh lùng vô cùng. Sau một khắc, Tần Vân vừa sải bước ra, lúc xuất hiện lần nữa. Tần Vân thân ảnh, xuất hiện tại Tiền Gia ba huynh đệ trước mặt. Quỳ xuống, oanh, Tần Vân một cước. Hướng Tiền Gia ba huynh đệ hạ xuống. Tần Vân, ngươi khinh người quá đáng. Cùng một chỗ giết hắn. Đồng loạt ra tay, Tiền Gia ba vị huynh đệ. Trong mắt phẫn nộ khôn cùng. Sau một khắc, ba người trên người uy thế tăng vọt. Cái kia đáng sợ Man Long. Xuất hiện lần nữa ở trong hư không có. Man Long kính, giết. Trong mắt ba người hung quang tăng vọt. Lần nữa hướng Tần Vân đánh tới. Man Long kính đúng không? Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên. Sau một khắc, Tần Vân trực tiếp đứng ngay tại chỗ, lập tức hai tay, chậm rãi vươn ra, theo Tần Vân vươn tay, hư không bên trong, một tòa đỉnh hình thành, Long Quyền, Hám Thiên Thức, thanh âm lạnh lùng, tại trong đại điện vang lên, giống giống, theo Tần Vân lời này, chiếc đỉnh cổ kia, nhanh chóng tăng vọt, đạt đến mấy chục trượng, phía trên chiếc đỉnh cổ, đủ loại thần thú sinh động như thật, 32 đầu long hồn, tại trên chiếc đỉnh cổ gầm thét. Chấn áp, oanh, trong thần điện, tại mọi người kinh hách trong thần sắc, Tần Vân giơ lên cự đỉnh, bay thẳng đến ba người đạp xuống đi, ầm ầm, hư không đều run rẩy lên, cái kia đáng sợ cổ đỉnh, phảng phất là một tòa núi nhỏ, vô cùng đáng sợ, theo Tần Vân một cước này đạp xuống, ba đầu Man Long, trực tiếp bị đạp trên mặt đất, đụng đụng, Tiền Gia ba huynh đệ, cũng quỳ trên mặt đất, đáng giận, giống giống, Tiền Gia ba huynh đệ. Gầm thét liên tục, muốn tránh thoát mở, nhưng đáng tiếc là, vô luận bọn hắn như thế nào dãy giụa, liền là kiếm không ra Tần Vân một cước này. Chết, phanh, Tần Vân một cước, rơi vào Tiền lão tam nhà ta trên đầu. Phanh, này đầu người, bị Tần Vân một cước đạp bạo, đỏ trắng đồ vật bắn ra bốn phía, trên người hắn Man Long kính, cũng trong nháy mắt tiêu tán. Lão tam, Tiền gia hai vị đệ tử, trong mắt đỏ bừng vô cùng. Tiền gia ba huynh đệ, bị Tần Vân một cước, trực tiếp giẫm chết một cái, từ đó về sau, biến thành, Tiền gia nhị huynh đệ, chúng ta liều mạng với hắn, đáng giận, Tiền gia lão nhị, trong mắt phẫn nộ khôn cùng, Sau một khắc, nhường trên người máu thịt, bắt đầu cháy rừng rực. Lão nhị, tiền kim trong mắt, điên cuồng vô cùng, máu thịt bùng cháy, tiền gia lão nhị coi như sống sót, đó cũng là phế vật. Đáng giận, tiền kim trong lòng, hối hận không thôi, sớm biết Tần Vân đáng sợ như vậy. Cái kia lần thứ nhất, hắn liền đã giết Tần Vân, sao lại lưu Tần Vân đến bây giờ? Bùng cháy máu thịt lại như thế nào? Chết, đụng, Tần Vân lần nữa một cước, thiêu đốt máu thịt tiền gia lão nhị, cũng lần nữa bị Tần Vân đạp bạo. Ta muốn ngươi chết, giống, tiền kim, mặt mũi tràn đầy điên cuồng, tiền gia ba huynh đệ, tình như thủ túc, tại thiên vực bên trong, chưa có người dám trêu chọc, nhưng hôm nay lại, ngươi cũng chết. Tần Vân trong mắt, lạnh lùng khôn cùng, tay nâng cự đỉnh, Tần Vân một cước, hướng tiền gia lão đại hạ xuống. Chương 417, bá đạo Tần Vân, xem thường huyết thần, quá mạnh, tiền gia ba huynh đệ, bị hắn toàn giết, tiểu tử này, ai còn có thể ngăn cản. Thanh Tu cùng Hiên Viên Kiếm gia hai vị đệ tử, thân thể đều run rẩy lên, tiền gia ba huynh đệ đáng sợ, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng vô cùng, hiện tại liền tiền gia ba huynh đệ đều đã chết, còn có ai có thể ngăn cản Tần Vân. Phanh, một cước hạ xuống, vị này tiền gia lão đại, đồng dạng bị Tần Vân một cước giẫm chết. Tần Vân, ta tiền gia chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Chắc chắn sẽ không. Tiền kim điên cuồng thanh âm, tại hư bầu trời vang lên. Nhưng sau một khắc, trên người hắn khí tức, nhanh chóng tiêu tán. Cái kia đáng sợ man long ảo ảnh, cũng trực tiếp tán loạn. Tiền gia ba huynh đệ, đều đã chết. Thanh Tu, trong mắt điên cuồng lấp lánh. Hiên Viên Trùng, cũng nắm thật chặt trong tay thần kiếm. Tiếp xuống. Các ngươi cũng lên đường đi. Tần Vân thanh âm, băng lãnh có chút đáng sợ. Vừa rồi Ẩn Vân có thể không có quên. Thanh Tu cùng Hiên Viên Trùng ngoan lệ. Nếu không phải hắn đột phá long huyết biến. Vậy bây giờ người ngã xuống. Tất nhiên là hắn Tần Vân. Tần Vân, người đã giết Kim Ngự Đại Thần Sứ cùng tiền gia ba huynh đệ. Những người còn lại, đã có khả năng tiến vào cửa thứ ba. Người nhất định phải đuổi tận giết tuyệt hay sao? Nhìn xem Tần Vân, Hiên Viên Trùng thanh âm. Âm u vô cùng, trong mắt của hắn, điên cuồng lấp lánh, đuổi tận giết tuyệt, ha ha ha, Tần Vân, nở nụ cười, này còn không gọi được đuổi tận giết tuyệt, diệt ngươi Hiên Viên gia, đó mới là, nhìn xem Hiên Viên Trùng, Tần Vân trong mắt, xem thường khôn cùng, diệt ta Hiên Viên gia, cuồng vọng, Hiên Viên Trùng, trong mắt phẫn nộ khôn cùng, nhưng hắn không dám ra tay, trước mắt Tần Vân, thật là đáng sợ. Hiên Viên Trùng bên người một vị khác Hiên Viên gia đệ tử, càng là toàn thân không ngừng run rẩy. Các ngươi, cũng lên đường đi. Tần Vân thanh âm u vô cùng. Sau một khắc, Tần Vân xuất thủ lần nữa. Lôi thần chùy, chết, oanh, lôi thần chùy bên trên. Hào quang rực rỡ vô cùng. Chỉ thấy Tần Vân một búa ra tay, bay thẳng đến Hiên Viên Trùng hạ xuống. Hiên Viên huyền kiếm, ngăn trở, đụng, va chạm kịch liệt truyền đến. Hiên Viên Trùng thân thể, trực tiếp té bay ra ngoài, phốc, Hiên Viên Trùng trong miệng, máu tươi liên tục, sắc mặt của hắn, càng là tái nhợt không thôi, bất quá là nhất kích, Hiên Viên Trùng trực tiếp trọng thương, ngươi, cũng nên lên đường, nhìn xem Hiên Viên Trùng, Tần Vân trong mắt, vô cùng băng lãnh, huyền kiếm, giết, nhưng ngay lúc này, Hiên Viên Trùng một chưởng vỗ tại lồng ngực của mình, sau một khắc, một ngụm tinh huyết thẳng bắn ra. Cái kia tinh huyết hóa thành một thanh lưỡi dao, hướng Tần Vân trực tiếp đánh tới, còn dám phản kháng, nhìn xem đánh tới lưỡi dao, Tần Vân tay trái, tím mang bay lên, sau một khắc, bay thẳng đến hư không kiếm khí chộp tới, ong ong, tại Hiên Viên Trùng kinh hách trong thần sắc, hắn mạnh nhất một kiếm, bị Tần Vân tay trái hai ngón tay, trực tiếp kẹp lấy, cái kia ba ngón tay, lập lòe tử sắc quang mang, cái này sao có thể... Hiên Viên Trùng, trên mặt một mảnh cho tàn, cái kia đáng sợ một kiếm, là hắn mạnh nhất một kiếm này đều không đả thương được Tần Vân chút nào. Vậy hắn, còn lấy cái gì cùng Tần Vân đấu? Chết đi, nhàn nhạt một câu, Tần Vân một cước hướng Hiên Viên Trùng đạp xuống. Chúc mừng các ngươi, tiến vào cửa thứ ba. Nhưng ngay tại Tần Vân một cước này vừa mới muốn hạ xuống lúc. Hư không bên trong, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, sau một khắc. Một cỗ sức mạnh huyền diệu lướt qua, Tần Vân dưới chân Hiên Viên Trùng, quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Huyết thần xuất hiện, thấy huyết thần, Hiên Viên Trùng trên mặt mừng như điên, Thanh Tu cũng đầy mặt vui mừng. Huyết thần, Tần Vân lông mày hơi nhíu, thần điện vùng trời, một bóng người xuất hiện lần nữa. Người này đúng là huyết thần. Theo tiến vào cửa thứ hai, huyết thần cùng mấy người khoảng cách tựa hồ cũng tại rút ngắn. Khoảng cách gần phía dưới, Tần Vân thấy được huyết thần cái kia quỷ dị vô cùng hai con ngươi, mi tâm của hắn còn có một đạo vết rách, cái kia vết rách bên trong tản mát ra một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm tới. Thiên nhãn, Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, mở ra thiên nhãn, cái kia ít nhất cũng là thần cảnh cường giả, vị này huyết thần hết sức đáng sợ. Các vị, chúc mừng các ngươi tiến vào cửa thứ ba, tiếp xuống ba ngày, các ngươi liền tại thần điện này bên trong tu luyện, nhớ kỹ, quá quan người, cấm chỉ đánh nhau, bằng không giết không tha. Huyết thần thanh âm lạnh lùng vô cùng, cấm chỉ đánh nhau. Thanh Tu cùng còn lại hai vị hiên viên kiếm gia đệ tử trên mặt đều dâng lên một vệt vui sướng, cấm chỉ đánh nhau, vậy liền mang ý nghĩa Tần Vân hiện tại không thể giết bọn hắn. Huyết thần, quy củ này là ai quyết định? Nhưng ngay tại hai người trên mặt lộ ra vui mừng lúc, Tần Vân thanh âm trầm thấp đột nhiên tại hư bầu trời vang lên, ai quyết định? Hư không huyết thần hai con người hơi hơi quét Tần Vân liếc mắt, lập tức mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, bản thân là lần này truyền thừa khảo nghiệm người phụ trách, đương nhiên là ta quyết định. Người quyết định? Tần Vân nở nụ cười chết. Nhưng vào lúc này, Tần Vân vừa sải bước ra, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại hiên viên trùng bên cạnh. Tần Vân một trận chiến, nhanh như tia chớp ra tay. Tần Vân, ngươi dám? Kinh sợ thanh âm truyền đến, hiên viên trùng trong mắt đều là bất ngờ. Tần Vân lại còn dám hướng hắn ra tay? Phốp phốp. Nhưng sau một khắc, hiên viên trùng sắc mặt tái nhợt xuống tới, Tần Vân một chưởng xuyên qua lồng ngực của hắn, lực lượng đáng sợ đem ngũ tạng lục phủ của hắn xoắn thành phấn vụn. Bản đế giết người lại như thế nào? Thanh âm nhàn nhạt tại trong thần điện vang lên. Tần Vân cách đó không xa, Thanh Tu cùng hiên viên kiếm gia còn lại người cuối cùng liền vẻ mặt đại biến. Huyết thần đều nói không thể động thủ, Tần Vân còn dám ra tay? Tiểu tử này liền là tên điên. Thanh Tu thân thể run nhè nhẹ, hắn là thiên hồ hậu duệ, nhưng tại thời khắc này trong lòng của hắn cũng không nhịn được phát lạnh. Tần Vân liền là thằng điên, trêu chọc ai cũng có thể, nhưng tuyệt đối không thể trêu chọc hắn. Muốn chết? Hư không bên trong, huyết thần trên mặt đột nhiên lạnh xuống, trong mắt của hắn dâng lên một vệt nộ khí. Tần Vân dám chống lại mệnh lệnh của hắn? Huyết thần, ngươi nếu là không có trông thấy cái kia, bản đế lại giết hai cái cho ngươi xem một chút như thế nào? Thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân trong tay lôi thần chùy trực tiếp vung bay ra ngoài. Huyết thần, cứu ta, cứu ta. Hiên viên kiếm gia vị cuối cùng đệ tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hướng hư không hô a. Nhưng sau một khắc, người này kêu thảm truyền đến, lôi thần chùy đem người này đập nhão nhoẹt. Hư không huyết thần hai con người kịch liệt co vào, hắn lửa giận trong lòng đáng sợ khôn cùng, nhưng hắn cũng không có hướng Tần Vân ra tay. Huyết thần, ngươi còn không thấy sao? Nhìn xem huyết thần, Tần Vân trong mắt tràn đầy hí ngược. Kỳ thật ngay từ đầu, Tần Vân liền nhìn ra, vị này huyết thần cũng không là bản thể, mà là một đạo thần niệm mà thôi. Thần linh thần niệm, hắn Tần Vân lại không phải lần đầu tiên giết. Chương 418, lão cha, ngươi không chết à? Tiểu tử, ngươi đây là đối thần linh khinh nhờn. Nhìn xem Tần Vân, huyết thần trong mắt vô cùng phẫn nộ. Thần điện tại thời khắc này cũng run rẩy lên, xem ra huyết thần là còn không có thấy rõ ràng. Cái kia Tần Vân liền lại giết lần cho ngươi xem một chút, lần này ngươi phải nhìn cho kỹ. Thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy Tần Vân một cái lắc mình lần nữa biến mất. Tần Vân, tha ta, ta nguyện ý thần phục, ta nguyện ý thần phục ngươi. Không, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Thanh Tu cũng ngã trên mặt đất. Trong thần điện chỉ còn lại có Tần Vân cùng Tiện Khô Lâu hai người. Tiểu tử này ánh mắt cũng không tệ. Tiện Khô Lâu nhếch miệng nhìn xem hư không huyết thần, trong mắt của hắn cũng mang theo vài phần khinh thường. Một cái thần linh thần niệm cũng dám ở trước mặt hắn phách lối. Tần Vân, ngươi đây là phá làm hư quy củ, cấm thiên thần sẽ giết ngươi. Huyết thần trong mắt vô cùng phẫn nộ, lập tức chỉ gặp hắn đánh ra một cái ấn quyết đến. Sau một khắc, thần điện lần nữa chấn động. Thần điện trung ương, một đạo cổ lão vô cùng khí tức bắt đầu lan tràn ra, là ai triệu hoán bản thần? Thanh âm uy nghiêm vang lên, tùy theo mà đến, là một cỗ đáng sợ vô biên uy áp, cấm thiên thần, Tần Vân, hướng ngực giữa thần điện nhìn lại, đó là một cái tượng thần, cái kia tượng thần, vậy mà mở ra hai con ngươi, tượng thần phía trên uy áp, vô cùng đáng sợ, đây cũng là cửa thứ ba đi. Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, quỳ xuống, oanh, nhưng ngay lúc này, cái kia tượng thần phía trên, một cỗ vô cùng đáng sợ uy thế, hướng Tần Vân trấn áp tới, cái kia cỗ uy thế, phảng phất toàn bộ thiên địa, thần linh, cũng muốn bản đế quỳ, thật sự là hài hước. Tần Vân trong mắt, mang theo một tia cười lạnh, sau một khắc, Tần Vân trong tay lôi thần chùy, bay thẳng đến này tượng thần đập lên, cuồng vọng, hư không bên trong, huyết thần trong mắt vẫn nộ khôn cùng, Tần Vân, cũng quá phách lối. Vậy mà mong muốn đập nát cấm thiên thần tượng thần, tiện cốt đầu, lại không ra tay, chờ một chút bất kỳ vật gì, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Nhưng vào lúc này, Tần Vân đột nhiên quay đầu, đối tiện khô lâu hung tợn nói, tiểu tử, lão tổ giúp ngươi. Tiện khô lâu nghe xong lời này, cũng không ngồi yên nữa, trong tay hào quang lóe lên, khốn long thừng, cũng hướng này tượng thần mệt nhọc đi lên, vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên, hư không bên trong. Huyết thần trên thân, nộ khí trùng thiên, này một người một khô lâu, đơn giản liền là to gan lớn mật, liền cấm thiên thần thần niệm, cũng dám động, vỡ, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, Tần Vân lôi thần chùy đập vào tượng thần bên trên, nhưng sau một khắc, lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, xem lão tổ cái chốt chó dây thừng, buộc lại, ngao ngao gào, tiện khô lâu chốt lại tượng thần, trực tiếp trở về kéo, các ngươi là ai? Dám động bản thần tượng thần, đáng giận. Tượng thần bên trong truyền đến cấm thiên thần thanh âm tức giận, tiểu tạp mau, ngươi cũng có thể xưng là thần, vỡ vụn đi. Tiện khô lâu phách lối vô cùng, sau một khắc, khốn long thừng bên trên một cỗ mênh mông lực lượng lan tràn đi ra, chỉ thấy tiện khô lâu bàn tay hơi hơi lắc một cái kia tượng thần trực tiếp vỡ nát, ong ong, theo tượng thần vỡ nát, chung quanh tình cảnh nhanh chóng biến hóa. Sau một khắc, một tòa cổ thành xuất hiện ở Tần Vân hai người trước mặt, hai người đang đứng tại cổ thành trung ương. Tần Vân, bản thần sẽ không bỏ qua ngươi, đáng giận, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hư không bên trong, huyết thần thần niệm cũng biến mất không thấy gì nữa. Đây mới là chân chính thần cung đi. Nhìn xem chung quanh vô số cung điện, Tần Vân nở nụ cười, tiện khô lâu cũng lên tiếng cười ngây ngô. Tiểu tử, lão tổ muốn phát. Còn đứng ngây ra đó làm gì, đi lấy đồ vật, ngao ngao gào, tiện khô lâu, chạy như một làn khói, cổ thành trung ương, chỉ còn lại có Tần Vân một người, ong ong ong, nhưng vào lúc này, cổ thành trung ương, một cỗ huyền diệu khí tức, lan tràn ra, sau một khắc, một đạo huyễn ảnh, xuất hiện tại hư không, Vân Nhi, nhàn nhạt hai chữ, lại làm cho Tần Vân, thân thể chấn động mãnh liệt, ngươi là, Tần Vân nhìn xem ảo ảnh. Trên mặt một mảnh thất thần, đạo thân ảnh kia, cùng hắn trong trí nhớ hai cái thân ảnh, dung hợp lại cùng nhau, một cái là kiếp trước, một cái là kiếp này. Lão cha, ngươi không chết à? Tần Vân thanh âm, mang theo vài phần khô khốc. Kiếp trước Tần Vân nhớ kỹ, cha hắn mất tích, hắn trở thành đại đế, tìm khắp cả cửu thiên giới, tìm khắp cả trong ngàn vạn thế giới, tìm khắp cả ngàn tỷ tiểu thế giới. Nhưng lại làm càn làm bậy không có tìm được trước mắt thân ảnh. Tiểu tử thúi, ngươi nguyền rủa ta chết. Nhìn xem Tần Vân, Tần Khiếu cười mắng một tiếng. Này không biết bao nhiêu vạn năm sau lần thứ nhất gặp mặt, Tần Vân câu nói đầu tiên lại là ân cần thăm hỏi hắn chết. Khụ khụ, có chút xúc động. Tần Vân âm thầm dụi mắt một cái. Cửu thiên giới bên trong, mọi người đều biết hắn tu la đế lãnh huyết vô tình, nhưng lại không biết hắn vì tìm kiếm người trước mắt hao tốn không biết bao lớn đại giới. Tiểu tử thúi, nói nhảm liền không nói với ngươi, cửu thiên giới xảy ra chuyện, nhanh lên trở lại cửu thiên giới, bằng không ngươi thiên quốc liền thật phải biến mất, vĩnh viễn biến mất. Tần Khiếu thanh âm tại hư bầu trời vang lên, sau một khắc, ảo ảnh kia trực tiếp tán loạn. Ôi, lão cha ngươi không chết cũng đừng đi a. Tần Vân nhịn không được kinh hô một tiếng, nhưng hư không bên trong đã trống rỗng, không có cái gì lưu lại. Vân Nhi, nhớ kỹ, không muốn tiết lộ ngươi chí tôn long mạch. Trong hư không, lưu lại một đạo thanh âm nhàn nhạt, lập tức lần nữa, yên tĩnh trở lại, cửu thiên giới, xảy ra chuyện gì? Ta Thiên Quốc, thật con tài, tiện nghi lão cha, lại đi nơi nào? Tần Vân, đứng tại chỗ ngẩn người, thậm chí đều không nhìn thấy, một thanh kim sắc thần cung, không biết lúc nào, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cái kia thần cung phảng phất có linh trí, dây cung thỉnh thoảng, đối Tần Vân sờ chạm thử, cửu thiên giới, bản đế chẳng mấy chốc sẽ trở về. Mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong mắt, bay lên một vệt hào quang sáng chói, nhưng sau một khắc, Tần Vân ngây ngẩn cả người, một thanh kim sắc thần cung, phảng phất tò mò bảo bảo, ở trước mặt của hắn, lên xuống di động lấy, phảng phất là đang đánh giá hắn, ngươi chính là Tần Khiếu lão gia hỏa kia nói Tần Vân. Thanh âm nhàn nhạt, tại Tần Vân trong đầu vang lên, sau một khắc, Tần Vân thức hải bên trong, xuất hiện một cái tiểu hài đồng, cái kia béo ị khuôn mặt, tò mò nhìn Tần Vân, ngươi là, Tần Vân ngây ngẩn cả người, nói cho ta biết, ngươi có phải hay không Tần Vân, màu vàng tiểu đồng tử, nhìn xem Tần Vân nhíu mày hỏi, chính là ta, Tần Vân cau mày nói, là ngươi vậy liền không sai, bản cung hiện tại liền nhận ngươi làm chủ nhân, đáng giận Tần Khiếu. Đem bản cung tại đây bên trong mệt nhọc ngàn vạn năm. Lần sau gặp được hắn, ta cần phải bắn thủng cái mông của hắn. Thần cung hung tợn nói một tiếng, sau một khắc, vọt thẳng vào Tần Vân trong cơ thể. Ong ong, theo thần cung vào cơ thể, vô số tin tức xuất hiện tại Tần Vân trong đầu. Thì ra là thế, Tần Vân, mở ra hai con ngươi. Tại thời khắc này, Tần Vân cuối cùng là biết, này thần cung, vì sao xuất hiện ở đây? Cấm thiên thần cùng huyết thần thần niệm, lại vì sao xuất hiện ở đây? Chương 419, những người khác đều đã chết, cấm thiên thần cùng huyết thần, cũng là vì này thần cung, nhưng đáng tiếc là, này mảnh cổ thành bị tiện nghi lão cha rơi xuống cấm chế. Bọn hắn chỉ có thể thần niệm tiến đến, nhưng lại lấy không đi thần cung, cho nên lúc này mới bố trí cái này cấm thiên truyền thừa. Đứng lên, Tần Vân trong mắt, mang theo một vệt chế giễu. Cái gì cẩu thí cấm thiên truyền thừa, cấm thiên thần cùng huyết thần, căn bản cũng không phải là đang chọn tuyển người thừa kế, mà là tại đánh này xạ nhật thần cung chủ ý, cạc cạc cạc, những vật này, đều là bản tổ, ngao ngao gào, nhưng vào lúc này, tiện khô lâu tiếng quái khiếu truyền đến, Tần Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tiện khô lâu, đang ở một tòa cung điện bên trong, nhìn xem từng dãy kiêu ngạo, nhếch miệng cười ngây ngô, cái kia trên kệ, đều là bình ngọc, trong bình ngọc đều là thần đan, cái kia tản ra đan hương, ít nhất cũng là tam phẩm trở lên thần đan, tòa thành cổ này, cũng là một kiện thần khí, nhìn xem đang chuẩn bị bắt đan dược tiện khô lâu, Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi, rơi vào trong thành, một khối tiểu thạch bia bên trên, bắn thiên thành, nhàn nhạt ba chữ, khắc ở trên tấm bia đá, xạ nhật thần cung, đều rơi vào bản đế trong tay. Này bắn thiên thành, đương nhiên là bản đế. Trong mắt bay lên một vệt lạnh ngạo, Tần Vân gạt ra một giọt máu tươi, rơi vào tấm bia đá này bên trên. Theo máu tươi nhỏ xuống, trên tấm bia đá trong nháy mắt dâng lên, từng đạo hào quang sáng chói. Ong ong ong, sau một khắc, này tiểu thạch bia, xông vào Tần Vân trong cơ thể. Tần Vân trong cơ thể, tiểu thạch bia, khắc ở Tần Vân trong tay trái. Xạ nhật thần cung thì ở vào Tần Vân ngực. Đến mức huyền vũ thuẫn, ở vào Tần Vân tay phải, ba kiện thần khí, bình an vô sự, cổ thành, thu, quát lạnh một tiếng, sau một khắc, cổ thành bắt đầu biến mất, chuyện gì xảy ra, lão tổ đan dược, ngao ngao ngao, tiện khô lâu tiếng quái khiếu truyền đến, toàn bộ cổ thành, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, hai người vị trí cũng thay đổi, hai người trực tiếp xuất hiện tại, cấm thiên vực vùng trời, tiểu tử, chúng ta sao lại ra làm gì? Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu mặt mũi tràn đầy ngây người. Ta làm sao biết? Tần Vân nhìn xem tiện khô lâu, nhếch nhếch miệng, nhưng Tần Vân trong lòng, lại cười nở hoa. Bia đá kia là một tòa không gian thần khí, cổ thành, liền thu nạp ở bên trong. Đến mức bên trong tòa thành cổ đồ vật, không thể nghi ngờ cũng toàn bộ rơi vào Tần Vân trong tay. Đương nhiên, chuyện này là tuyệt đối không thể nói cho tiện khô lâu. Tiểu tử, khẳng định là ngươi giở trò quỷ. Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu trong mắt, lập lòe hoài nghi hào quang, tiện khô lâu, ngươi tìm được hay sao? Tần Vân ác hung hăng trợn mắt nhìn tiện khô lâu liếc mắt. Tiểu tử thúi, chẳng lẽ thật không phải là hắn? Tiện khô lâu trong mắt hào quang lấp lánh, tiện khô lâu trong lòng, càng là tràn ngập sự không cam lòng. tòa thành cổ kia bên trong đồ vật, hắn một kiện đều không có mò được a. Khụ khụ, nhiều người nhìn như vậy, chúng ta đi xuống trước. Nhưng vào lúc này, Tần Vân đột nhiên ho nhẹ một tiếng nói, cấm thiên vực chỗ sâu, hai người xuất hiện tại hư không, phía dưới võ giả thì đều hưng phấn lên, là Tu La Đế ra đến rồi, còn có hắn cái kia Khô Lâu, không biết những người khác như vậy rồi. Từng đạo tiếng nghị luận truyền đến, tất cả mọi người hai con ngươi đều rơi vào Tần Vân hai người trên thân, ong ong, hư không bên trong, Tần Vân hai người, theo hư không hạ xuống tới, Tần Vân đại ca, đế chủ, Cửu U cùng Thanh Linh tiên tử đám người, vội vàng nghênh đón tới, ta không sao, nhìn xem mấy người, Tần Vân cười nhạt một tiếng, lần này cấm thiên thần cung chuyến đi, nào chỉ là không có việc gì, hiện tại Tần Vân, rất tốt, trong cổ thành tài nguyên, hiện tại đều tại hắn Tần Vân trong tay. Mà lại xạ nhật thần cung cũng rơi vào Tần Vân trong tay. Tần Vân đế chủ, có thể thấy ta thần điện kim ngự đại thần sứ. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, chỉ thấy một vị thần điện trưởng lão đi tới Tần Vân trước mặt, nhìn xem Tần Vân, người này trong mắt hơi hơi lấp lánh nói, kim ngự đại thần sứ. Nhìn xem người này, Tần Vân nở nụ cười, tiện Khô Lâu cũng nhếch nhếch miệng, bản đế giết, nhàn nhạt một câu, lộ ra lạnh ngạo khôn cùng. Cái gì? Người giết chúng ta kim ngự đại thần sứ? Người này nghe đến lời này, vẻ mặt đại biến, còn lại thần điện cường giả cũng từng cái mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Tần Vân. Tần Vân đế chủ còn thật biết chê cười, kim ngự đại thần sứ trên người có thần linh một thành thần lực. Đừng nói là Tần Vân đế chủ giết hắn, chỉ sợ là đan cảnh cường giả tuyệt thế cũng giết không được đại thần sứ. Nhìn xem Tần Vân, người này trong mắt từng tia hào quang lấp lánh nói. Người không tin, quên đi. Tần Vân nhàn nhạt quét người này liếc mắt. Kim ngự đại thần sứ, xác thực chính là hắn giết. Nhưng những người này không tin, hắn cũng lười nói rõ lý do. Tần Vân đế chủ, còn xin ngươi đến ta thần điện đi một chuyến. Nhìn xem Tần Vân, vị này thần điện trưởng lão đột nhiên trầm giọng nói. Đi ngươi thần điện. Tần Vân nhìn xem người này, nở nụ cười. Kim ngự đại thần sứ chết rồi, đám này còn lại thần điện trưởng lão, Tần Vân đã không có hứng thú đi giết bọn hắn, nhưng hết sức rõ ràng, đám người này, tựa hồ ưa thích muốn chết, nếu là bản đế không đi đâu. Nhìn xem người này, Tần Vân cười ha hả nói, không đi, vị này thần điện trưởng lão, trong mắt bắt đầu lấp lánh, Tần Vân đế chủ, ngươi không đi ta thần điện, vậy cũng đừng trách ta thần điện không khách khí, người này trong mắt hàn khí lóe lên. Trầm giọng nói, không khách khí, ha ha ha, Tần Vân phá lên cười, thần điện bên trong, còn thừa lại mười mấy người này tu vi, đều tại tam tai chi cảnh, tu vi như thế, cũng muốn đối với hắn Tần Vân không khách khí, Cửu U, đem bọn hắn toàn giết. Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh, vâng, đế chủ. Cửu U trong mắt hàn khí lóe lên, sau một khắc, tịch chi thương, trong nháy mắt ra tay, Tần Vân. Ngươi dám đụng đến chúng ta, nhanh chóng thông chi thần điện thái thượng trưởng lão trước tới cứu viện. Nhanh, thần điện đệ tử, vội vàng lui lại, chết, bọn hắn lui nhanh, nhưng cửu u tịch diệt chi thương càng nhanh. Tịch chi thương, ong ong, một thanh đen kịt thương, phảng phất có linh, tại hư không điên cuồng chớp động, mỗi lần xuất hiện, đều có một vị thần điện trưởng lão, chết thảm tại chỗ. Cái này cửu u, làm sao như thế mạnh? Hắn không phải mới thiên tai chi cảnh sao? Thật mạnh, chung quanh võ giả, trong mắt kinh hách vô cùng. Thần điện đệ tử, càng là mặt mũi tràn đầy bất ngờ. Chết, phốc phốc, kiếm khí, theo vị cuối cùng thần điện đệ tử ngực xuyên qua. Người này nhìn xem Tần Vân cùng cửu u đám người, trong mắt tràn đầy hối hận. Sớm biết Tần Vân đám người đáng sợ như vậy, bọn hắn làm sao lại trêu chọc Tần Vân. Thần điện diệt sạch, Tần Thiên Quốc, quá mạnh. Mặt khác các thế lực võ giả, từng cái, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Tần Vân mấy người. Nói cho các ngươi biết, cấm thiên thần cung bên trong, ngoại trừ bản đế, những người khác, đều đã chết, nhìn xem một đám võ giả. Tần Vân thanh âm, lạnh ngạo vô song, chương 420, cổ gia đánh tới, đều đã chết, ta đây Tần gia, ta thiên thiềm thánh đài, từng đạo võ giả, vẻ mặt đại biến, nếu là bắt đầu bọn hắn còn hơi nghi ngờ. Vậy bây giờ, trong lòng bọn họ lại tin tưởng, Tần Vân, không cần thiết lừa bọn họ,

32 đầu long hồn, điên cuồng gào thét, tần vân trên người uy thế. Tại thời khắc này càng là vô cùng đáng sợ. Tiểu tử này, lực lượng thật mạnh, cổ thần quyết, ba vị lão giả, trong mắt bay lên một vệt hào quang sáng chói. Sau một khắc, ba người trực tiếp giãn ra cổ thần quyết, ba người thân thể, nhanh chóng tăng vọt, một lát, đã trên trăm trượng lớn nhỏ, gắt gao, lạnh lẽo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, ba người giơ lên to lớn nắm đấm, hướng Tần Vân trực tiếp nện xuống tới. Đế chủ, ta tới giúp ngươi, Bảo Bảo cũng tới, Long Bảo Bảo cùng Cửu U, cũng trong nháy mắt ra tay, hai người chặn hai vị khuy cảnh cổ gia cường giả, mà Tần Vân thì cùng vị này đan cảnh lão quái, một quyền đụng vào nhau, oanh, hư không, linh khí hỗn loạn vô cùng, Tần Vân thân thể lùi lại vài chục bước, mà đối diện cổ gia lão quái, thân thể thì té bay ra ngoài, cái này sao có thể? Lão giả trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, trước mắt Tần Vân, tu vi mới địa tai đỉnh phong chi cảnh, nhưng Tần Vân chiến lực, làm sao có thể đáng sợ như vậy? Phải biết, hắn nhưng là đan cảnh cường giả tuyệt thế. Lão cẩu, xem ra này xạ nhật thần cung, người cổ gia không có tư cách nắm trong tay. Chết đi, Tần Vân trong mắt, bay lên một tia cười lạnh. Sau một khắc, vừa sải bước ra, Tần Vân một cước, hướng người này hạ xuống. Oanh, hư không vỡ nát, Tần Vân một cước này, phảng phất là một tòa thần sơn, hướng lão giả trấn áp xuống. Cổ thần quyền, cút ngay cho ta, lão giả trong mắt, mang theo một vệt phẫn nộ. Sau một khắc, người này một quyền ra tay, phanh, Tần Vân thân thể lần nữa lui lại, nhưng vị này cổ gia lão quái thì sắc mặt trắng nhợt, thật mạnh, cổ gia lão quái trong mắt kinh hách vô cùng, đánh nhau là cổ gia cường giả tìm tới Tu La Đế, cổ gia đan cảnh lão quái cũng ra tay rồi, Tu La Đế có thể ngăn cản sao? Cấm thiên vực bên ngoài, vô số thần niệm theo hư không quét qua, vô số võ giả đều chú ý tới Tần Vân. Hiên Viên gia, Tiền gia, Thần Điện, lão tổ vẫn là trước lưu thì tốt hơn. Tiện Khô Lâu trong mắt u quang lóe lên, sau một khắc, thân ảnh lén lén lút lút biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Tiện Khô Lâu còn chưa đi một bước, mấy đạo thân ảnh liền ngăn tại Tiện Khô Lâu trước mặt. Chương 421, Tiện Khô Lâu đáng sợ. Thái thượng đại trưởng lão, cái này Khô Lâu cũng là theo chân Tần Vân đi ra. Hắn khẳng định cũng biết cấm tiên thần cung cùng xạ nhật cung hạ lạc. Trước bắt lấy cái này Khô Lâu lại nói. Ngăn trở Tiện Khô Lâu là một đám kim tộc đệ tử. Một đám kim tộc đệ tử sau lưng. Đứng đấy một vị lão giả. Người này tu vi, đạt đến khuy cảnh đỉnh phong. Người này chính là kim tộc bên trong. Mạnh nhất một vị thái thượng trưởng lão. Kim Sùng, Khô Lâu. Kim Sùng nhìn xem Tiện Khô Lâu. Trong mắt sáng lên, hư không bên trong. Tần Vân cái kia đáng sợ chiến lực, hắn xác thực không dám lên đi, nhưng trước mắt Khô Lâu nhưng là khác rồi, Tiện Khô Lâu bộ dáng, thấy thế nào, đều không giống như là rất mạnh, các ngươi dám ngăn trở bản tổ. A, nha nha nha, Tiện Khô Lâu, trong mắt phẫn nộ, đám người này vậy mà khi hắn Tiện Khô Lâu dễ khi dễ, còn muốn bắt hắn lại, cái này khiến trong lòng của hắn như thế nào nộ, bắt lấy cái này Khô Lâu, bắt hắn lại, kim tộc đệ tử. Nhanh chóng bao xông tới, xem thường bản tổ liền để cho các ngươi nhìn một cái, bản tổ mạnh bao nhiêu. Tiện Khô Lâu, trong mắt u quang lóe lên, sau một khắc, chẳng biết lúc nào, trong tay của hắn xuất hiện một cây chủy thủ, cái kia dao gam, đen như mực, phảng phất có khả năng thôn phệ chung quanh hào quang, theo chủy thủ này xuất hiện, kim tộc đệ tử, từng cái vẻ mặt, trong nháy mắt tái đi, đồ vật gì, bắt lấy hắn. Chủy thủ này khẳng định cũng là cấm thiên thần cung, nhanh cướp lại, đoạt chủy thủ này, kim tộc đệ tử, tiếp tục hướng Tiện Khô Lâu đánh tới, diệt thần dao gam, có thể diệt thần, có thể diệt đạo, hôm nay dùng tới giết một bầy kiến hôi, lãng phí ai, Tiện Khô Lâu, trong miệng chậm chậm tự nói, mà chủy thủ trong tay của hắn, phảng phất cũng có thể nghe được hắn, run nhẹ nhẹ, tựa hồ có chút không nguyện ý ra tay, xem thường cũng cho lão tử giết. Bằng không bản tổ tan ngươi. Tiện Khô Lâu ác hung hăng trợn mắt nhìn dao găm liếc mắt. Lập tức trực tiếp đem dao găm ném ra ngoài. Cái này Khô Lâu, vậy mà đem dao găm ném đi. Xem ra hắn là từ bỏ chống lại. Ta kim tộc thế nhưng là đệ nhất vực bốn thế lực lớn đứng đầu. Này nhỏ tiểu Khô Lâu, còn không phải dễ như trở bàn tay. Một đám kim tộc đệ tử, phách lối vô cùng, mà Tiện Khô Lâu ném đi dao găm. cũng nhếch miệng nhìn xem một đám kim tộc đệ tử, chỉ là ánh mắt kia, tựa hồ có chút khinh thường cùng xem thường. Ong ong, nhưng ngay lúc này, cái kia dao găm tại hư không bắt đầu run rẩy lên, phốp phốp, dao găm phảng phất có chính mình sinh mệnh, quay người, đem một vị kim tộc đệ tử gạt bỏ, người này ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy ngây người, tựa hồ còn không biết là chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Cái kia dao găm giết người, ngăn trở hắn, kim tộc đệ tử trong nháy mắt kinh hãi, phốp phốp, nhưng sau một khắc, cái kia dao găm lóe lên, một vị kim tộc đệ tử lần nữa ngã xuống, phốp phốp, phốp phốp, từng đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, kim tộc mười mấy người, trong vòng mấy cái hít thở, liền ngã xuống hơn phân nửa. Chuyện gì xảy ra? Chủy thủ này rốt cuộc là thứ gì? Mau lui lại, còn lại kim tộc đệ tử, từng cái trong mắt kinh hách vô cùng, phốp phốp, nhưng sau một khắc, chủy thủ này biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, một vị kim tộc đệ tử, lần nữa chết thảm, khô lâu, nhanh thu hồi chủy thủ của ngươi, chúng ta không bắt ngươi, nhanh thu hồi đi. Kim tộc thái thượng đại trưởng lão nhìn xem tiện khô lâu, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nói, thu hồi đi, muộn. Tiện khô lâu trong mắt đạm mạc vô cùng, sau một khắc, cái kia dao găm liên tục lấp lánh mấy lần, kim tộc đệ tử toàn bộ ngã trên mặt đất, bọn hắn chết bộ dáng lạ thường nhất trí, đều là chỗ cổ một đạo vết máu, ong ong, sơn dao găm đen quỷ dị rơi vào tiện khô lâu trong tay. Lão bằng hữu, ủy khuất ngươi, đen kịt cốt chảo, ma sát đen kịt dao găm. Tiện khô lâu trong mắt lập lòe từng đạo u quang, ong ong, dao găm tại tiện khô lâu trong tay run rẩy. Hắn tựa hồ cũng nghe hiểu tiện khô lâu, trở về đi, không quay lại đi, liền bị phát hiện. Nhàn nhạt một câu, cái kia đen kịt dao găm quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, mà tiện khô lâu cũng hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở trong hư không. Cổ gia người, bản đế không giết các ngươi cũng là dám giết đến tận cửa. Đã như vậy, vậy liền chết hết đi. Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, long huyết biến thi triển. Tần Vân trên người màu vàng long lân, lập lòe sáng chói ánh vàng. Tại thời khắc này, Tần Vân trên người khí tức vô cùng đáng sợ. Hư vô tịch diệt, giết giết giết, hư không bên trong, cửu u trong mắt cũng băng lãnh khôn cùng. Hư vô tịch diệt thương ở trong tay của hắn điên cuồng run rẩy, mỗi một lần xuất thương, đối diện cổ gia đệ tử đều liên tiếp lui về phía sau, cho bảo bảo thiêu chết bọn hắn, thiêu chết bọn hắn. Đụng, long bảo bảo cũng không dám yếu thế, một miệng phun ra màu tím thần hỏa, pha tạp vào thần lôi, hướng hư không hạ xuống. Đối diện cổ gia khuy cảnh cường giả, vậy mà cũng đỡ không nổi long bảo bảo. Tiểu tử, ngươi giết ta cổ gia đệ tử, đây là tội chết. Giao ra thần cung, ta cổ gia có khả năng tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Nhìn xem Tần Vân, cổ gia đan cảnh lão quái, mặt mũi tràn đầy sát khí, trên người người này khí tức đã đạt đến đan cảnh trung kỳ, thân thể của hắn càng là đã tăng tới trên trăm trượng. Cổ gia lão quái, thật mạnh, cái này Tu La Đế mới là thật khủng bố, tu vi của hắn mới địa tai chi cảnh, vậy mà chặn đan cảnh cường giả tuyệt thế. Tiểu tử này, không thể lưu. Hư không bên trong, vô số thần niệm quét qua, cấm thiên vực bên ngoài, chẳng biết lúc nào, lần lượt từng bóng người quỷ dị xuất hiện. Tiền gia đệ tử, Hiên Viên kiếm gia, đệ nhất vực bốn thế lực lớn, thần điện, vô số cường giả xuất hiện tại cấm thiên vực bên ngoài. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Cổ gia lão quái, trong mắt bay lên một vệt ngoan lệ. Sau một khắc, người này một quyền, lần nữa hướng Tần Vân đánh tới. Người này sau lưng xuất hiện một vị tuyệt thế cổ thần ảo ảnh, đây là cổ gia cổ thần hợp thể. Không nghĩ tới Tu La Đế bước ra cổ gia lão quái một chiêu này. Tiểu tử này thật đáng sợ. Nhìn xem hư không cổ thần ảo ảnh, trong mắt mọi người chấn động vô cùng. Tần Vân trong mắt cũng dâng lên một vệt hào quang sáng chói. Cường giả càng ngày càng nhiều, trước hết giết người này, bằng không ta hội càng thêm nguy hiểm. Tần Vân trong mắt bắt đầu lạnh xuống. Cổ gia đan cảnh lão quái, đây tuyệt đối là vô cùng đáng sợ tồn tại. Coi như Tần Vân long huyết biến tấn cấp tầng thứ tư, muốn giết người này cũng tuyệt đối không dễ dàng. Thi triển bất diệt chỉ, nhất định phải thừa dịp hắn không chú ý mới được. Mà chí tôn long mạch tiêu hao thật là đáng sợ, muốn giết hắn chỉ có thể dựa vào này nắm thần cung. Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại, thần cung tới tay, Tần Vân còn không có ra tay qua. Tần Vân cũng rất muốn biết, tiện nghi lão cha lưu cho mình này nắm thần cung, đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Chương 422, thần cung oai, tiểu tử, chết, oanh, cổ gia lão quái, một quyền hạ xuống, một quyền kia phảng phất là một tòa núi nhỏ, hướng Tần Vân va chạm tới, hư không, trực tiếp bị lực lượng đáng sợ chấn vỡ, cuồn cuộn hư không loạn lưu, theo hư không vết rách bên trong mãnh liệt mà ra, chung quanh phương viên 10 dặm, không có bất kỳ cái gì võ giả dám lưu lại một lát. Thật mạnh cổ gia lão quái, tiểu tử này xong đời. Cổ thần quyết đây chính là thần cấp công pháp, nghe đồn ông tổ nhà họ Cổ đã từng dùng công pháp này đem một vị đi đến thần cảnh đạo giả chém giết. Đáng sợ vô cùng, không có thực lực còn chiếm lấy thần cung, này là chính mình muốn chết. Vô số võ giả nghị luận ầm ĩ, Tiền gia, Hiên Viên gia, Thần Điện, vô số võ giả sừng sững hư không, bọn hắn đều nhìn này một trận chiến, chờ lấy Tần Vân bị chém giết, đến được tốt, Long Quyền, Hám Thiên Thức. Mọi người ở đây coi là Tần Vân hẳn phải chết không nghi ngờ lúc. Chỉ thấy Tần Vân hai tay, hướng hư không trèo trống. Sau một khắc, một tòa mấy chục trượng cổ đỉnh, tại Tần Vân trên đầu hình thành. Ong ong, cổ đỉnh điên cuồng thôn phệ linh khí chung quanh. Trên chiếc đỉnh cổ cái kia vô số thần thú đồ án. Phảng phất muốn sống lại, tản mát ra vô cùng uy nghiêm đáng sợ tới. Long hồn, ra, giống giống, Tần Vân trong cơ thể. 32 đầu long hồn. Mãnh liệt mà ra, tiểu tử, chết, đụng, cổ gia lão quái cái kia đáng sợ một quyền, rơi vào trên chiếc đỉnh cổ, sau một khắc, cổ đỉnh điên cuồng run rẩy lên, phảng phất sau một khắc, liền muốn hỏng mất, ngăn trở, giống giống, 32 đầu long hồn, điên cuồng mãnh liệt, chiếc đỉnh cổ kia mặc dù run rẩy, nhưng cuối cùng lại làm càn làm bậy cản lại, chặn, rào, mọi người thấy cổ đỉnh dưới thiếu niên, trong mắt cực kỳ chấn động. Đây chính là cổ gia đan cảnh cường giả đáng sợ nhất một quyền a. Tần Vân vậy mà chặn, tiểu tử, chết, cổ gia lão quái, trong mắt sát ý càng là đáng sợ khôn cùng, một quyền, lần nữa hướng Tần Vân hạ xuống, ngăn trở, oanh, va chạm kịch liệt truyền đến, chiếc đỉnh cổ kia, điên cuồng run rẩy, nhưng lại lần nữa, kiên trì được, phốp, cổ đỉnh dưới, Tần Vân trong miệng, một ngụm máu tươi thẳng bắn ra, đan cảnh lão quái. Hơn nữa còn là thi triển cổ thần quyết đan cảnh lão quái. Này trình độ đáng sợ, vượt ra khỏi Tần Vân đoán trước. Tiểu tử này lại chặn, thật mạnh Tu La Đế. Kẻ này cho dù chết, cũng có thể xưng tuyệt thế yêu nghiệt. Vô số võ giả, mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem Tần Vân. Tiểu tử, ta cũng không tin ngươi không chết. Cổ thần hợp thể, giết, hư không bên trong, cổ gia lão quái, trong mắt sát ý trùng thiên. Sau một khắc, phía sau hắn cổ thần ảo ảnh, trực tiếp cùng thân thể của hắn hợp lại cùng nhau. Sau một khắc, người này một quyền lần nữa hướng Tần Vân hạ xuống. Oanh, một quyền kia còn chưa rơi xuống. Đáng sợ kinh khí, đã vỡ vụn hư không? Ngay tại lúc này, ngay tại cái kia đáng sợ một quyền. Sắp hạ xuống lúc, Tần Vân hai tay, trực tiếp buông ra, trên đầu cổ đỉnh cũng nhanh chóng tán đi. Cái kia đáng sợ một quyền. Tần Vân phảng phất từ bỏ chống cự. Tiểu tử này chết chắc, Tu La Đế sẽ vĩnh viễn biến mất. Cổ gia cổ thần quyết, thật mạnh, trong mắt mọi người tràn đầy kinh ngạc tán thán, thậm chí một số võ giả trong lòng còn dâng lên tiếc hận, cái kia lãnh ngạo thiếu niên, nếu là có thể trưởng thành, cái kia chắc chắn trở thành thiên vực bên trong nhân vật đáng sợ nhất. Đế chủ, hư không bên trong, Cửu U sắc mặt cũng hơi đổi, trong tay của hắn, hư vô tịch diệt thương huyễn hóa ra mấy chục đạo thương ảnh, hướng đối diện cổ gia cường giả đánh tới. Xạ Nhật thần cung, các ngươi mong muốn, cái kia bản đế liền để cho các ngươi nhìn một cái. Đáng sợ một quyền dưới, Tần Vân trong mắt, bình tĩnh có chút đáng sợ. Chẳng biết lúc nào, Tần Vân tay trái, một thanh kim sắc cung xuất hiện. Cái kia cung hết sức tinh xảo, từng đạo huyền diệu phù văn, bao phủ lại cả thanh cung. Từ xa nhìn lại, phảng phất là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Thần cung, mở, oanh, theo Tần Vân một đạo gầm thét, Tần Vân chung quanh hư không, trực tiếp bị chấn nát, cái kia nắm màu vàng cung, bị Tần Vân hai tay trực tiếp kéo ra 1/3. Ong ong, thần cung run rẩy, chung quanh phương viên hơn 10 dặm linh khí, giống như nước thủy triều, bị thần cung thôn phệ sạch sẽ. Xạ Nhật thần cung, nhất tiễn xuyên tâm, Lãnh ngạo thanh âm, tại hư không vang lên, Tần Vân cung trong tay, chỉ kéo ra 1/3, về sau, vô luận Tần Vân dùng lực như thế nào, thần cung, cũng không tiếp tục mở một điểm, đây là chiếc cung thần đó, thật mạnh uy thế, thần cung bị hắn luyện hóa, nhất định phải đoạt lấy thần cung, này thần cung là ta Tiền gia. Từng đạo ánh mắt rơi vào Tần Vân trên thân, trong mắt của bọn hắn, tràn đầy khiếp sợ, tràn đầy nóng bỏng cùng tham lam. Thần cung, rốt cục xuất hiện, tiểu tử này vậy mà luyện hóa thần cung, không tốt, hư không bên trong, hướng Tần Vân đánh tới cổ gia lão quái, vẻ mặt cũng hơi đổi, nhìn xem chiếc cung thần đó, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Ta cũng không tin, tiểu tử này có khả năng giết ta, chết đi cho ta, giết tiểu tử này, thần cung chính là ta cổ gia. Lão giả trong mắt, bay lên một vệt lửa nóng hào quang. Sau một khắc, người này một quyền này uy thế, lần nữa tăng vọt gấp đôi, hướng Tần Vân rơi xuống, đến được tốt, thần cung, giết, Tần Vân trong mắt, một đạo ánh sáng lạnh lẽo lướt qua, thần cung phía trên, vô số linh khí nhanh chóng tụ tập, một cây màu vàng mũi tên, xuất hiện tại thần cung phía trên, giết, ong ong, tại tất cả mọi người vẻ khiếp sợ bên trong, Tần Vân buông lỏng ra thần cung, màu vàng mũi tên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mũi tên đâu? Chuyện gì xảy ra? Mũi tên đi đâu rồi? Mọi người mặt mũi tràn đầy ngây người. Tần Vân buông lỏng ra thần cung. Cái kia mũi tên, biến mất. Tiểu tử này, làm cái quỷ gì? Hư không bên trong cổ gia lão quái. Trên mặt cũng dâng lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Nhưng sau một khắc, người này tựa hồ phát hiện cái gì? Hai con mắt của hắn, kịch liệt co rút lại một chút. Phốp phốp, ánh vàng, theo hư không lướt qua. Kiếm mang kia những nơi đi qua. Hư không vỡ nát, hư không loạn lưu tự động tách ra, vậy mà không dám tới gần chút nào, cái này sao có thể? Hư không bên trong, cổ gia lão quái, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, lồng ngực của hắn là một cái lớn chừng miệng chén hang, cái kia hang thiêu đốt lên nóng bỏng hỏa diễm, trên người hắn khí tức đang chậm rãi tiêu tán, điều đó không có khả năng. Cổ gia lão quái, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn Tần Vân liếc mắt. Thân thể người này theo hư không hạ xuống, cổ gia lão quái chết. Này thần cung, thật quỷ dị, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vô số võ giả, hai con người đều rơi vào Tần Vân trên thân. Mũi tên, là như thế nào chém giết cổ gia lão quái? Phá không giết người, tốt, ha ha ha, Tần Vân, phá lên cười. Sau một khắc, thần cung bị Tần Vân một thanh lần nữa kéo ra. Chương 423, huyết thần buông xuống. Tiểu tử này, lại khai cung. Lần này hắn muốn giết ai? Thấy Tần Vân lần nữa kéo ra cung, hư không bên trong võ giả, từng cái vẻ mặt đại biến, cái kia thần cung bên trên, truyền đến một cỗ vô cùng đáng sợ uy hiếp cảm giác. Người nhà họ cổ, chết, phốp phốp, mũi tên lóe lên một cái rồi biến mất. Hư không bên trong, một vị cổ gia đệ tử, lần nữa ngã xuống, cái này sao có thể? Hư không bên trong, thần điện, các ẩn nấp thế lực cường giả. Trong mắt kinh hách vô cùng, cái kia mũi tên, phảng phất xuyên qua hư không, chớp mắt tới, liền bọn hắn, cũng nhìn không ra mũi tên cái bóng tới, người cũng chết đi, phốp phốp, kiếm khí lướt qua, cùng cửu u đối chiến cổ gia đệ tử, đồng dạng ngã xuống, cổ gia ba người đều đã chết, thật là đáng sợ thần cung, cấm thiên vực bên ngoài, vô số võ giả nhìn xem Tần Vân, nhưng không có người, dám lên trước một bước, Long Ba Ba, đế chủ. Long Bảo Bảo cùng cửu u xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh, này nắm thần cung, bản đế muốn, người không có phận sự, nếu là dám trở ngại bản đế, giết không tha. Đứng tại hư không, Tần Vân trong mắt, sát khí ngút trời, thần cung tại Tần Vân trong tay, cũng tản mát ra hào quang sáng chói tới, tiểu tử này có thần cung nơi tay, thực lực đã hết sức đáng sợ, liền cổ gia đan cảnh lão quái đều chết ở trong tay của hắn. Chúng ta muốn giết hắn. Chỉ sợ càng khó, thần cung, nhất định phải đoạt lấy. Hư không bên trong, vô số võ giả, trong mắt đều lấp lánh. Đế chủ, những người này, chỉ sợ sẽ không thối lui. Nhìn xem Tần Vân, cửu u trong mắt, từng tia ý lạnh lấp lánh nói. Hư không bên trong, các thế lực lớn mặc dù bị Tần Vân trấn nhiếp rồi. Nhưng hết sức rõ ràng, những người này, còn không nguyện ý buông tha này nắm thần cung. Không muốn thối lui đi. Tần Vân khóe miệng. Hơi hơi dương lên, không đi, vậy liền chết, Tần Vân trong mắt, băng lãnh khôn cùng. Sau một khắc, Tần Vân lần nữa khai cung. Tiểu tử này lại khai cung. Lần này hắn muốn giết ai? Đừng để hắn ra tay. Chúng ta cùng tiến lên. Giết tiểu tử này, ta cũng không tin. Tiểu tử này có khả năng ngăn trở tất cả chúng ta. Không sai, giết hắn, thần cung chính là chúng ta. Các thế lực lớn võ giả, trong mắt hàn mang, lần nữa bay lên tới. Còn dám ra tay, vậy liền chết. Tần Vân trong mắt, băng lãnh có chút đáng sợ. Sau một khắc, chỉ thấy chung quanh vô số linh khí, hướng Tần Vân cuồn cuộn tới. Linh khí tại thần cung phía trên, tạo thành ba mũi tên chi. Xạ nhật tiễn quyết, tam liên châu, phốp phốp, phốp phốp, phốp phốp, ba đạo mũi tên, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, ở vào hư không bên trong tiền ra ba vị cường giả. Hai con người đột nhiên hào quang tăng vọt, ba người đồng thời, hướng hư không ra tay. Tần Vân, ngươi dám, dừng tay, ba người thanh âm, vô cùng phẫn nộ. Tần Vân, xuất thủ lần nữa, mà lại Tần Vân mục tiêu lần này, là tiền ra ba vị cường giả. Ba người này, trong đó hai người, đạt đến khuy cảnh đỉnh phong, một người đạt đến đan cảnh, đồng thời ba người vẫn là thể tu. Hắn trình độ đáng sợ, có thể nghĩ, man long kính, lăn đi, oanh, hư không, trực tiếp bị ba người chấn vỡ. Ba người sau lưng, xuất hiện ba đầu tuyệt thế man long cuồn cuộn hung hãn khí, vô cùng đáng sợ, mau nhìn, cái kia mũi tên là theo hư không loạn lưu bên trong tới. Trách không được chúng ta không nhìn thấy mũi tên. Này thần cung, cũng thật là đáng sợ. Hư không bên trong, trong mắt mọi người kinh hách vô cùng. Cái kia nát bấy hư không loạn lưu bên trong. Ba đạo kim quang, chớp mắt đã tới. Cút ngay cho ta. Ba vị tiền gia cường giả, gầm thét liên tục. Cái kia trên người uy thế, phảng phất là thượng cổ hung thú. Vô cùng đáng sợ. Điều đó không có khả năng. Không, nhưng ngay lúc này, một đạo vô cùng thanh âm tức giận truyền đến, tại mọi người rung động trong ánh mắt, ba đạo mũi tên, không nhìn thẳng ba đầu đáng sợ man long kính khí, theo ba người mi tâm xuyên qua, phanh phanh phanh, ba người thân thể, tại hư không trực tiếp nổ tung, tiền gia người, cũng đã chết. Một đạo tiếng kinh hô vang lên, hư không bên trong, các thế lực lớn võ giả, rốt cục lấy lại tinh thần, thiên thiềm thánh đài, nhanh chóng lui lại, bạch hổ phía sau cửa lui. Lần lượt từng bóng người, trên mặt kinh hách vô cùng, thiên vực các thế lực, nhanh chóng lui lại, lui, lui, hiên viên ra ba vị kiếm tu, thân thể cũng run rẩy một cái, sau một khắc, ba người trực tiếp khởi động kiếm quyết, phá vỡ hư không, trốn, mau lui lại, hư không võ giả, bất quá mấy hơi thở, toàn bộ biến mất sạch sành sanh, đều trốn. Cửu U, đứng sau lưng Tần Vân ngẩn người, đệ nhất vực bốn thế lực lớn, thần điện, tam đại ẩn nấp thế lực, vô số võ giả, đều trốn, hư không bên trong, chỉ để lại ba vị cổ gia cường giả thi thể, còn đứng ngây ra đó làm gì? Ba người này đều là khuy cảnh đỉnh phong võ giả, trên người của bọn hắn, luôn có chút gì đó. Tần Vân hướng Cửu U, cười quát, vâng, đế chủ. Cửu U hít sâu một hơi, quay người, đi lục soát ba vị cổ gia cường giả thân, đế chủ, thật là đáng sợ. Cửu U trong miệng chậm chập tự nói. Trong mắt của hắn, càng là nhịn không được bay lên một vệt kính ngưỡng. Phốp, ngay tại Cửu U vừa mới quay người, Tần Vân trong miệng, máu tươi thẳng bắn ra. Chủ nhân, tu vi của ngươi cũng quá kém. Không đúng, ngươi thể phách cũng tốt kém. Ta còn không có hút ngươi linh khí. Ngươi liền không có, bất quá ngươi lực lượng này tốt huyền diệu. Hấp thu về sau, ta vậy mà cảm giác được ta bản nguyên có chút tăng lên. Tần Vân trong cơ thể, một đạo vẻ người lớn tung hoành thanh âm vang lên, nhưng nhìn kỹ, đây cũng là một cái tiểu đồng tử, đây chính là xạ nhật thần cung khí linh. Ngươi, im miệng. Tần Vân quát lạnh một tiếng, sau một khắc, vội vàng cầm ra một thanh đại thần đan, ném vào trong miệng, theo thần đan cửa vào. Tần Vân trên người khí tức, bắt đầu từ từ khôi phục. Một lúc lâu sau, Tần Vân mở ra hai con ngươi, 33 đầu long hồn, đi ra, ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể, long lực mãnh liệt, 33 đầu long hồn, theo Tần Vân trong cơ thể mãnh liệt mà ra, Tần Vân trên người khí tức, cũng theo địa tai đỉnh phong, đạt đến thiên tai đỉnh phong chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đi đến sơ cảnh, này nắm thần cung còn không sai. Tần Vân trong tay thần cung, hóa thành một đạo cong thần văn, rơi vào Tần Vân trong tay trái, mà Tần Vân bổn nhân, lại trực tiếp đứng lên, chủ nhân,